Truyện Khoái Xuyên Chi Đại Kiểm Cuồng Ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 15, thế giới thứ 15, chương 15.4. Dùng xong bữa tối, cách giờ hồi cung còn một canh giờ nữa. Chu Doãn Thịnh cho truyền đệ đệ của Triệu Bích Huyên là Triệu Kế Đông tới trước mặt kiểm tra học vấn. Triệu Kế Đông học thức sâu rộng, tính cách khôn khéo. Mặc dù là lần đầu diễn thánh nhưng không tỏ ra kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, thái độ ung dung. Chu Doãn Thịnh vẫn nhớ rõ trong kiếp trước khi hắn đậu thám hoa, sau này lại được hắn nâng đỡ. Mặc dù không có được tước vị văn viễn hầu, nhưng cũng là tự dựa vào sức mình mà leo lên hàng nhất phẩm. Hắn một mặt thì ứng phó với mình, một mặt lại giúp cung thân vương. Ngay cả hịch văn khi cung thân vương lấy cớ cần vương để vào kinh, cũng là do hắn tự tay viết. Lời lẽ vô cùng trâu chuốt hoa lệ đến điếc cả tai, sau đó thu hút một lượng lớn văn nhân đi theo. Kiếp này sống lại, Chu Doãn Thịnh đã tính toán nâng đỡ hắn một phen, trực tiếp ban cho hắn tước vị văn viễn hầu. Tước vị đáng nhẽ phải thuộc về con chính thức, lại bị một đứa con trai của thiếp thất cướp mất. Một thiếp thất lại dám ngang nhiên đè lên đầu vợ cả. Một người cao ngạo như văn viễn hầu phu nhân, sợ là sẽ không nhân từ mà bỏ qua như vậy. Không phân biệt đích thứ sẽ dẫn đến nhiễu loạn căn nguyên của một gia đình. Chu Doãn Thịnh chỉ cần ban cho văn viễn hầu phủ một món lợi để bọn họ giành nhau tạo thành thù hận, Triệu Huyền tự nhiên sẽ lựa chọn bên tốt hơn để đứng. Chu Doãn Thịnh không nghĩ sẽ tước đoạt quân quyền hay là chèn ép y. Có lẽ bây giờ y vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Triệu Bích Huyên và cung thân vương, nhưng bằng sự khôn khéo của mình, sớm muộn gì y cũng sẽ nhìn ra. Nếu dưới tình huống đó Mỹ vẫn còn tiếp tục giúp cung thân vương, thì Chu Doãn Thịnh cũng không còn lời gì để nói. Chỉ có thể thừa nhận bọn họ mới là chân ái. Hắn trực tiếp rời khỏi thế giới này cũng không sao. Càng nghĩ trong lòng lại càng nghẹn khuất. Cho nên Chu Doãn Thịnh chỉ hỏi vài câu đơn giản, rồi sai người chuẩn bị xa giá. Hoàng thượng, người thấy học vấn của Kế Đông thế nào? Có nông cạn hay không? Triệu Bích Huyên đi bên người hắn nhẹ hỏi. Đệ đệ của ả mấy ngày nữa sẽ tham gia thi hội. Nếu có thể nhận được một hai câu khen ngợi của hoàng thượng, phải nói ra chính là chắc chắn nhất. Kế Đông không tồi, hắn là một nhân tài. Chu Doãn Thịnh nhếch miệng. Khi trò chuyện, xa giá đã được chuẩn bị xong. Chu Doãn Thịnh bước tới phía bậc lên, vẫy tay gọi Triệu Huyền. Ngô Quốc Công, người tới đây. Triệu Huyền bộ dạng phục tùng, thu lại ánh mắt đi tới không người hỏi. Hoàng thượng muốn dặn dò điều gì ạ? Hôm nay trẫm hồ đồ nhận nhầm người, ái khanh chớ để bụng, mau quên đi. Chu Doãn Thịnh đặt tay lên vai y, trầm giọng nói, ngươi hiểu chứ? Triệu Huyền cố áp chế lệ khí, cung kính đáp, vi thần hiểu rõ. Chu Doãn Thịnh nhếch miệng cười, xoay người vào xa giá. Bộ dạng của Triệu Huyền thật sự rất được. Trong lúc ân ái trước đây y không trưng bộ mặt nghiêm túc thì cũng là gương mặt cứng ngắc. Kiếp trước mặc nhiên khiêu khích như thế nào thì y đều có thể thờ ơ làm hại hắn, suýt thì thổ huyết. Món nợ này hắn sẽ nhớ kỹ. Sớm muộn gì cũng sẽ cho Triệu Huyền nếm thử tư vị bị nghẹn đến gần chết. Khởi giáo hồi cung, hắn cắn răng ra lệnh. Đưa tiếp thức lên vị trí chính thê. Đây là loại chuyện khiêu chiến với lễ nghi quy củ của dòng tộc, nên rất nhiều quan viên dân tấu can gián, nhưng đều bị Chu Doãn Thịnh dốc lòng áp chế. Sau hơn nửa tháng, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Chu Doãn Thịnh xưa nay yêu ghét rõ ràng. Kiếp trước làm hoàng đế của Đại Tề, hắn cũng muốn quản lý tốt quốc gia, nhưng tiếc rằng hệ thống nhân vật phản diện lại luôn giao cho hắn ba nhiệm vụ ngoài dự đoán. Ví dụ như truyền Triệu Bích Huyên tới thị tẩm, ám sát Tề Cửng Du, gia tăng sự thù hận của Thái Hậu, một chút chính sự cũng không cho hắn làm. Hệ thống còn khiến hắn giao mấy việc đại sự cho Tề Cửng Du xử lý, khiến cho Tề Cửng Du chiếm được lòng dân, còn buộc hắn tiến lên con đường tìm đến cái chết. Lần này trở về, không có hệ thống khống chế, chỉ cần hắn còn ngồi trên ngôi vị một ngày, thì hắn sẽ quản lý tốt quốc gia phồn vinh. Nhưng đã ẩn chứa sự hỗn loạn này. Hắn mất một tháng để tìm hiểu chi tiết về triều đình, về quan văn, quan võ đủ loại. Lúc này mới bắt đầu tiến hành chỉnh lý lại hẳn hoi. Vì thế nhóm triều thần mới phát hiện ra, những ngày gần đây thật sự khó khăn. Lúc trước lên triều chỉ là để điểm danh, chỉ cần đứng trên điện cho đủ số lượng. Hoàng thượng cũng chỉ nói vài câu, rồi ném mấy chuyện chính sự cho mấy vị trọng thần, sau đó hồi cung làm bạn bên người quý phi. Hiện tại lại cho các vị quan đại thần hai khắc để dâng tấu lên, đợi hắn duyệt qua một lượt rồi xử lý theo độ nặng nhẹ, còn giao trách nhiệm chu đáo chuẩn xác đến từng vị đại thần. Nếu trong thời gian quy định mà chính vụ vẫn chưa giải quyết được thì vị đại thần này sẽ bị hoàng thượng và lại bộ nhớ tên. Đừng nói là thăng chức, không bị giáng cấp đã là may lắm rồi. Cứ như vậy qua một tháng, bầu không khí triều đình sáng sủa hẳn lên, không còn đục nước béo cò như trước, không còn hiện tượng ngồi không ăn bám. Cứ như là hoàng thượng có chỉ thì tất cả sẽ được giải quyết, khiến cho một số kẻ có dạ tâm cảm thấy lo sợ không yên. Buổi chiều sớm ngày hôm đó, hồ bộ thượng thư liền xui xẻo. Rõ ràng là thuộc hạ quản giáo không tận sức, khiến cho ngân khố hao hụt. Hoàng thượng lại tóm hắn tới quở trách một trận, còn tức giận đến mức nện luôn cả nghiên mật xuống, nhuộm cho hộ bộ thượng thư một thân màu đen. Uy nghiêm của hoàng thượng càng ngày càng to lớn, ngôn từ lại sắc bén như kim đâm, răng dậy một đám triều thần cứ như chim cút vậy, đều cúi đầu rụt vai, thở cũng không dám thở. Nhưng mà Triệu Huyền lại là trường hợp ngoại lệ. Y ẩn ở phía sau một đám lão thần, từ kẻ hở trộm nhìn dung nhan của đế vương. Y muốn quên đi, hắn muốn y quên đi chuyện ngày hôm đó, nhưng ký ức khắc cốt ghi tâm như vậy làm sao có thể quên. Y dù như tối nào cũng đều muốn mơ lại tình cảnh lúc ấy, đặt đế vương xinh đẹp độc nhất vô nhị lên giường, mạnh mẽ thúc vào. Hắn là người thống trị đại tề, tự nhiên sẽ vô cùng kiêu ngạo từ trong xương tủy. Một bên dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm y, một bên lại rơi xuống giọt nước mắt ý loạn tình mê. Chốc chốc lại tràn ra tiếng rên rỉ cao thấp từ cánh môi đỏ mọng như cánh hoa, khiến cho huyết mạch quy sôi trào không thể kiềm chế. Y thậm chí còn từng mơ thấy bản thân đặt đế vương ở trên long mỹ rộng lớn mà thương yêu, lúc ra vào ở phía sau còn suýt chút nữa xiết đứt eo gầy cứng cáp của hắn. Hắn quay đầu lại căm tức, trong mắt là hai đám hỏa diễm đầy khuất nhục, lại càng thiêu đốt dục vọng của y. Y phát điên mà gặm cắn cổ hắn, lưu lại một dải hồng ngân tuyệt trần. Trong mộng kịch liệt cuồng nhiệt bao nhiêu, thì khi tỉnh lại càng trống trải phiền muộn bấy nhiêu. Buổi tối mấy ngày gần đây, Triệu Hiền quả thật rất khó chịu. Chỉ đến thời điểm vào triều mỗi ngày, rồi nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ của đế vương, nghe được âm thanh vui vẻ, tức giận hoặc là bình tĩnh bất động, mới cảm thấy khá hơn một chút. Hiện tại hoàng thượng vì tức giận mà ửng đỏ hai gò má, tròng mắt đen nhánh giống như sao mở ra trong đêm đông lấp lánh, vẻ mặt giống y như đúc trong mộng. Nếu như giữa hai hàng lông mày nhíu chặt có thể tăng thêm mấy phần, giống như là thống khổ, giống như là vui thích thì tốt hơn rồi. Khuôn mặt của Triệu Huyền lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại bùng cháy lên ngọn lửa. Nếu như không phải vẫn luôn dùng nội lực để áp chế, thì e rằng lúc này đã đạt tới cao trào rồi. Thấy hoàng thượng dường như đã phát hiện ra tầm mắt của mình, y lập tức cúi đầu, thu lại điên cuồng cùng toan tính nham hiểm trong mắt. Chu Giản Thần cảm giác có người đang âm thầm đánh giá mình, nhưng khi nhìn đến chỗ người yêu, thì thấy y vẫn luôn cúi đầu, thái độ hết sức lo sợ, giống y hệt đám đại thần kia. Cứ nhìn thế mấy lần, hắn cũng cảm thấy không ý tứ cho lắm, liền cho cả đám người chờ giải quyết bãi triều rời đi. Hoàng thượng vừa đi, đám triều thần như được đại xá, đứng dậy kết đôi kết ba cùng đi. Triệu Huyền đi tới bên cạnh hộ bộ thượng thư, chỉ vào cái trán bị nghiên mực đập sưng đỏ lên hỏi: "Vương đại nhân, ngài không sao chứ?" "Không sao, hoàng thượng cũng coi như là hạ thủ lưu tình." Vương đại nhân cười khổ xua tay, vạt áo dính đầy mật tàu, liền vội vã rời đi. Triệu Huyền đứng tại chỗ, nhớ lại đôi đồng tử lấp lánh cùng gương mặt xinh đẹp hồng nhuận lúc người kia nổi giận, trái tim rung động một hồi, đầu óc còn không bình thường nghĩ, nếu hắn nổi giận với mình thì liệu có tiện tay lấy một thứ gì đó ném tới không? Tư vị kia ắt hẳn rất đẹp. Y vừa đi, trong đầu lại vừa miêu tả khái quát lại đủ loại cảnh tượng hương diễm, bất tri bất giác đi tới cửa cung. Thuộc hạ bái kiến đại tướng quân. Một thiếu niên tướng mạo thật thà hết sức phấn khởi nghênh đón y. Mạnh Khang, người gần đây khỏe không? Triệu Huyền lập tức thu lại suy nghĩ, đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới một lượt, thấy rõ triều phục hắn mặc trên người, đồng tử co rút lại trong nháy mắt. Ngự tiền thị vệ. Người kia thế mà lại cho Mạnh Khang làm ngự tiền thị vệ. Chỉ là một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh. Hoàng thượng đến tột cùng là coi trọng hắn ở điểm nào? Bẩm đại tướng quân, thuộc hạ gần đây rất tốt, vừa mới có được một công việc, hôm nay mới chợt. Mạnh Khang kéo kéo bộ trừ phục mới tinh, mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Chức quan ngự tiền tựa như gặp vận may lớn vậy. Tốc độ thăng chức so với người khác cũng lớn hơn. Chỉ cần hoàng thượng nói một câu thì một bước lên mây chẳng phải việc khó. Cũng bởi vậy hắn gần đây rất thoải mái. Đại gia đình Vũ Sơn Hầu phủ kia cũng không dám đến quấy rầy hắn. Đây đều là nhờ phúc của hoàng thượng. Người bây giờ đã là ngự tiền thị vệ, trước mặt ta không thể tự xưng là thuộc hạ nữa. Phải chợt thì mau đi đi, hôm khác rảnh rỗi thì chúng ta lại ra ngoài tụ họp uống rượu. Triệu Huyền cười hòa nhã vỗ vai thiếu niên. Mạnh Khang gật đầu liên tục, cáo từ hết lần này đến lần khác mới xoay người rời đi. Triệu Huyền nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của hắn hồi lâu, vẻ mặt hòa nhã dần dần bị âm trầm thay thế. Sau khi Chu Doãn Thịnh bãi triều thì trực tiếp đi tới Phượng Nghi Cung. Triệu Bích Huyền vẫn chưa ra ngoài tiếp giá, nghiêng người dựa lên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ lật xem một danh sách, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Xem gì vậy? Chu Doãn Thịnh đà lấy danh sách liếc mắt mấy cái, cũng không truy cứu đến hành vi thất lễ của nàng ta. Đang giúp muội muội xem gia đình phu quân tương lai, thần thiếp cảm thấy đích trưởng tự của ký quốc công phủ cũng rất được, tướng mạo không chỉ đoan chính, học vấn cũng không tầm thường, rất xứng đôi. Triệu Bích Huyên tay ngọc khẽ nâng, che lại khóe miệng hơi vểnh lên. Đích trưởng tự của ký quốc công, tướng mạo học vấn đúng là rất tốt. Mẫu thân là Ngọc Mẫn quận chúa, thân phận cao quý. Nhìn qua thì quả là đối tượng thông gia tốt, nhưng thật ra là yếu sinh lý, không thể ân ái. Toàn bộ đại tề không quá 10 người biết việc này. Nhưng mà Triệu Bích Huyên sống trong nội cung lại biết rõ ràng. Nói sau lưng nàng ta không có người chỉ điểm thì ai mà tin. Tình cảm của Tề Cẩn Du với Triệu Bích Huyên quả nhiên là rất sâu. Biết rõ người nàng ta muốn tính kế là muội muội ruột của Triệu Huyền mà còn tận tâm tận lực như vậy. Cũng không biết sau khi Triệu Huyền biết chuyện này thì trong lòng sẽ thế nào. Việc này có nên đồng ý hay không? Nhớ tới bản mặt quan tài kia của Triệu Huyền, Chu Doãn Thịnh hứng thú nở nụ cười, đốt bản danh sách nói. Vậy liền quyết định là ký quốc công phủ đi, hôm khác chậm hạ chỉ. Thần thiếp thay muội muội tại chủ Long Ân. Triệu Bích Huyên làm bộ hạnh phúc, khóe môi thoáng xuất hiện ý cười có chút hả hê. Chu Doãn Thịnh nhìn không quen nàng ta sống thoải mái, cầm danh sách ném lên trên bàn, than thở nói. Lục đệ nay đã tròn 18 tuổi, cũng nên đại hôn rồi. Nàng rảnh rỗi thì đến chỗ Thái Hậu ngồi một chút, hỏi xem bà có ứng cử viên nào phù hợp không, trẫm cũng sớm an bài. Nụ cười trên khóe miệng của Triệu Bích Huyên bỗng nhiên cứng lại, phải hít sâu hai cái mới thấp giọng đáp phải. Chu Doãn Thịnh không chịu buông tha nàng ta, nói dù cho mưa hay gió cũng phải mang nàng ta đến Từ Ninh Cung ý kiến. Thái Hậu đang nằm nghiêng trên tháp, ôm nhị hoàng tử bụ bẫm trong lòng trêu chọc. Nụ cười còn bao nhiêu từ ái thì có bấy nhiêu từ ái. Nhìn thấy hai người dắt tay nhau đến, vẻ mặt không thay đổi, nhiệt thành trong mắt lại tiêu tán đi. Chu Doãn Thịnh thấy bà ta làm bộ như vậy, trong lòng phỏng đoán, sợ là bà ta đã rõ ràng rành mạch chuyện Tề Cẩn Du với Triệu Bích Huyên thông gian. Bằng không thì đã không nuông chiều yêu thương nhị hoàng tử như vậy. Trước khi Chu Doãn Thịnh đến, dưới gối Tề Dịch Ninh còn có một hoàng trưởng tử. Năm nay tính cả tuổi mụ là 5 tuổi, bộ dạng đáng yêu, tính cách cũng ngoan ngoãn. Thái hậu thế mà ngay cả liếc nó một cái cũng ngại phiền. Mỗi khi Tôi Tiệp Dư mang theo đại hoàng tử đến thỉnh nang, liền đùng đẩy nói đau đầu, không chịu được ồn ào, để hai người bọn họ quỳ lại trước cửa điện một cái rồi rời đi. bà không thể nào chấp nhận được dòng dõi của Tề Dịch Ninh. Bà cảm thấy Tề Dịch Ninh đã cướp mất ngôi vị hoàng đế, đáng ra phải thuộc về nhi tử của mình. Bà ta cũng chẳng ưa dâm phụ Triệu Bích Huyên này. Nhưng Triệu Bích Huyên lại có thể mê hoặc Tề Dịch Ninh, khiến hắn ngày ngày đắm chìm trong ôn nhu mà bỏ quên triều chính. Giá trị lợi dụng khá là to lớn, nên mới miễn cưỡng hòa nhã với nàng ta. Tề Cẩn Du đối với Triệu Bích Huyên không thể nghi ngờ chính là yêu. Đừng nói là thê thiếp bên người, ngay cả nhà hoàng thông phòng cũng không có, khiến cho Thái Hậu vẫn luôn trông mong cháu đích tôn vô cùng thất vọng. Cũng bởi vậy, tuy rằng nhị hoàng tử sinh ra với con trai mà nói thì chính là vết nhơ, bà cũng không nỡ âm thầm xử lý nó, trái lại lúc nào cũng mang theo bên người tự mình nuôi nấng. Hoàng thượng lâu rồi không tới, mau ngồi đi. Nhi tử lần này tới là muốn hỏi mẫu hậu một chút, người đã có dự định gì cho hôn sự của lục đệ chưa? Hoàng thượng có ý tưởng gì? Dưới mê hoặc của Triệu Bích Huyên, Tề Dịch Ninh từ từ buông lỏng khống chế triều chính, cho Tề Cẩn Du rất nhiều cơ hội. Nhưng mấy tháng gần đây, không biết hắn nổi điên cái gì, bỗng nhiên chăm lo việc nước, dọn dẹp gần như toàn bộ nhân lực Tề Cẩn Du bố trí trên triều đường. Thái hậu cũng không biết hắn có phải đã phát giác ra rồi không, cho nên đối đáp vô cùng cẩn thận, không dám biểu lộ ra tâm ý thực sự. Mấy vị này mẫu hậu cảm thấy thế nào? Chu Doãn Thịnh đưa ra danh sách mấy vị khuê tú tốt đã chọn từ trước lên, trong đó còn có cả thê tử kiếp trước của Tề Cẩn Du, đích trưởng nữ chi thứ hai của Tĩnh Quốc công phủ, La Lam. Thái hậu chỉ thoáng liếc qua liền nhìn thấy cháu gái cũng ở trong danh sách này. Bà ta liền cầm danh sách giả vờ trầm ngâm. Không có Tề Dịch Ninh chèn ép, Tĩnh Quốc công phủ sớm muộn cũng sẽ sa sút. Trong phủ cũng nuôi toàn một đám phái gia chi tử chỉ biết ăn uống chơi bời. Nhưng La Chấn chi thứ hai lại là trường hợp đặc biệt. 16 tuổi trúng cử, 18 tuổi làm quan, năm nay chưa tròn 40 mà đã là thượng thư bộ lại chính nhị phẩm, có giao thiệp sâu rộng trong triều, rất có danh vọng. So với đại phòng có tước vị không có thực quyền, không biết tốn hơn đến mức nào. Lúc trước Tề Dịch Ninh bằng mặt không bàn lòng với Tĩnh Quốc công phủ, nhưng cũng chưa từng chèn ép con đường làm quan của hắn, đủ để thấy rõ một nhân tài dũng mãnh. Thái hậu trong lòng đã sớm hướng về La Lam, kiếp trước mới có thể tứ hôn, vừa có thể nâng đỡ nhà ngoại, lại có thể tìm được một trợ lực tuyệt vời như La Chấn cho nhi tử. La Chấn là một người tài ba, giúp Tề Cẩn Du bày mưu tính kế, đi theo làm tùy tùng, trong vòng 7-8 năm liền lôi kéo được đại bộ phận quan viên trong triều. Nếu như không có hắn, Tề Cẩn Du thượng vị sẽ chẳng dễ dàng như vậy. La Chấn dốc hết sức như vậy, một là cảm thấy thất vọng với Tề Dịch Ninh càng ngày càng mê muội, hai cũng là vì lợi ích của con gái và Tĩnh Quốc công phủ. Chu Doãn Thịnh chết sớm, không biết Tĩnh Quốc công thủ sau khi lên được chiếc thuyền lớn của Tề Cẩn Du thì có thuận lợi chạy đến miền cực lạc hay không. Nhưng nhìn từ kết cục của con gái La Lam của hắn, kết quả hẳn là bi kịch. La Lam gả cho Tề Cẩn Du 7-8 năm, nhưng vẫn không thể có con. Hơn nữa còn đột nhiên bạo bệnh mà chết ngay trước đêm hắn khởi sự. Tề Cẩn Du đối với nàng rất tốt, mặc dù nàng vẫn luôn không thể có thai, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới nạp thiếp hay thông phòng. Còn thường thường treo một đời một kiếp một đôi ở bên môi, tự tạo cho mình một cái danh tiếng chung tình, khiến cho La Chấn càng ngày càng cảm động hắn đến rơi nước mắt. Trung thành tuyệt đối, La Chấn sinh được 5 nhi tử, chỉ có mỗi một nha đầu La Lam, đương nhiên sẽ yêu thương như hòn ngọc quý. Thế mà đối với Chu Doãn Thịnh xem ra lại là trò cười. Tề Cẩn Du đúng là muốn một đời một kiếp một đôi, nhưng người kia chắc chắn không phải là La Lam. Vì sao nãy không có thai? Vì sao lại chết trước khi đem hắn thượng vị? Ngoại trừ để Triệu Bích Huyên chiếm ngôi vị chính thê của cung thân vương ra, e là chẳng có dụng ý gì khác. Giá trị lợi dụng của nàng đã bị bóc lột sạch sẽ, dĩ nhiên là phải trừ bỏ. Thương cảm cho nàng vẫn còn tưởng rằng bản thân là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. La Chấn tài giỏi kia, Chu Doãn Thịnh tuyệt đối sẽ không tặng cho Tề Cẩn Du. Cho nên La Lam chính là một quân cờ vô cùng tốt. Hắn thấy Thái hậu mặt lộ vẻ chần chờ, liền chỉ vào tục danh của La Lam nói rằng: "Theo trẫm thấy, thân càng thêm thân vẫn là tốt nhất, mẫu hậu thấy thế nào?" Ánh mắt của Thái hậu sáng lên, gật đầu đồng ý. Hai người liền bàn bạc chuyện hôn sự, bầu không khí hòa hợp trước nay chưa từng có. Triệu Bích Huyên ở bên cạnh cười xòa, trong lòng lại đau đớn đến tê tâm liệt phế. Nếu không có nhị hoàng tử khóc nháo quấy rầy tinh thần, e là đã thất thố ngay tại chỗ rồi. Chu Doãn Thịnh cho người tung tin Triệu Bích Huyên muốn tứ hôn muội muội cho đích trưởng tử của Ký Quốc Công phủ ra. Lý thị đang vốn lo lắng Triệu Bích Huyên sẽ tùy tiện chỉ một người xa cơ thất thế cho nữ nhi. Không ngờ khi tin tức truyền đến, lại là Ký Quốc Công phủ có quan hệ họ hàng với hoàng thất. Nhất thời vô cùng vui vẻ, quỳ gối trước bàn thờ Phật, niệm A-di-đà Phật một mạch. Lão Văn Viễn Hầu cũng vô cùng cao hứng, lập tức phái người đi đón nữ nhi về. Mẫu tử gặp nhau sau 3 ngày liền ôm nhau khóc thút thít. Đã nói là nương nương xưa nay khoan hồng độ lượng, sẽ không tính toán với các người. Bây giờ nhìn thấy rõ chưa? Chờ thánh chỉ tứ hôn hạ xuống, các người liền sắp xếp ổn thỏa tiến cung tạ ơn nương nương. Nếu không có nương nương, chúng ta cũng không thể có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Lão Văn Viễn Hầu thận trọng dặn dò. Biết biết, ta đã chuẩn bị lễ vật rồi, hầu gia người xem. Lý thị lấy ra một phần danh mục lễ vật cực kỳ phong phú. Không trông cậy nổi phu quân, mấy nữ nhi chính là gốc rễ sinh mạng của bà. Chỉ cần Triệu Bích Huyên không động đến chúng, thì bà tình nguyện ở trước mặt nàng ta hạ thấp làm thiếp. Lão Văn Viễn Hầu nhận lấy liếc nhìn, lại cho sắm thêm một chút kim phiếu, còn cho Phương Thị thu xếp, hôm khác cùng đi. Bí mật sau tứ hôn này, Phương Thị đã sớm biết, gả thì cũng gả rồi, gia đình chồng. Còn có Ngọc Mẫn quận chúa, còn có Ngọc Mẫn công chúa cũng là nhân vật cường thế như vậy. Triệu Hân Nhiên cũng chỉ có thể tự đánh gãy răng nuốt vào bụng. Nếu nàng ta dám ở bên ngoài tiết lộ một câu ẩn ý, Ngọc Mẫn công chúa có thể khiến cho nàng ta sống không bằng chết. Phương Thị che miệng ân thuận, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia chê cười. Dạ, phu nhân mời ngài về nhà một chuyến, nói là nhị tiểu thư đã trở về. Một tên thị vệ đứng ở ngoài cửa bẩm báo. Triệu Huyền không chút để ý đáp lại. Trong tay cầm bút lông dê cực nhỏ, miêu tả lại từng cảnh tượng đêm qua mơ thấy lên giấy. Vẽ xong lại trầm ngâm nhìn nửa ngày, chờ nếm mật khô thì cẩn thận cất đi. Thân thể y từ đầu đến cuối vẫn là nhiệt hỏa, nhất là ở nơi bụng dưới kia căng chặt như muốn nổ tung. Mỗi ngày trước khi đi ngủ và sau khi rời giường, đều phải dùng nước lạnh tẩy rửa nhiều lần mới có thể giảm bớt được đôi chút. Nhất là lúc vào triều, nhìn thấy dung nhan của người kia càng ngày càng tuấn mỹ hơn, y mấy lần suýt chút nữa không khống chế được dục vọng mãnh liệt, giống như là long trời lở đất. Y cảm thấy người kia nhất định đã hạ chi một loại dược nào đó, cũng có thể là một loại cổ, khiến chi hoàn toàn trở nên không giống chính mình nữa. Sớm biết hiện tại gian nan như vậy, lúc trước y nên đặt hắn lên giường mà mạnh mẽ mà thao cho sướng. Sau đó bắt hắn đến tay bắt nhốt lại, chỉ cho hắn đụng chạm một người, không có yêu ma quỷ quái như Triệu Bích Huyên hay Mạnh Khang quấy rầy. Trong lòng suy nghĩ đủ loại ý nghĩ đen tối, mà lại đại nghịch bất đạo như vậy. Triệu Huyền rửa sạch hai tay, thay phục thường ngày, lúc này mới ung dung rời khỏi phủ Ngô Quốc Công. Huyền Nhi, người rốt cuộc cũng đã đến, Hân Nhiên đứng ở cửa trong ngóng mấy lần, cổ cũng sắp dài ra rồi. Ca ca, Hân Nhiên rất nhớ ca. Ca ca về rồi, đưa đệ đi cưỡi ngựa đi. Lý Thị cùng hai đứa con nhỏ nhanh chóng ra nghênh đón. Triệu Huyền thái độ lạnh nhạt, chỉ hơi gật đầu rồi tiến vào buồng trong. Ngay cả câu hàn huyên cũng không có. Nhưng y từ nhỏ đã trầm mặc ít nói như thế, mấy người Lý Thị cũng đã quen rồi. Chờ Nhi Tử ngồi xuống, Lý Thị liền ra sức khen Thế Tử nhà Ký Quốc Công và Triệu Bích Huyên một phen. Liên tục nói hôn sự này tốt, ngàn vạn dặm mới tìm được một. Tướng mạo Thế Tử nhà Ký Quốc Công như Ngọc Mẫn công chúa, Ở kinh thành xưa nay là Đức Lăng Quân Mặc Ngọc có tiếng, là vị hôn phu mà khuê nữ các nhà tha thiết mơ ước. Lăng Quân Mặc Ngọc. Triệu Huy dương cao một bên lông mày, không biết tại sao lại nghĩ đến nước da trắng như dương chi bạch ngọc của người kia. Cảm giác hạ thân có tư thế ngẩng đầu, y thay đổi tư thế ngồi, trầm giọng nói: "Hôn sự này không thể kết, ta sẽ nghĩ cách thoái thác." Bầu không khí sôi nổi trong phòng nháy mắt đóng băng, mẫu tử Lý thị dùng ánh mắt không thể tin nhìn sang. Thế tử phụ ký quốc công là một tên yếu sinh lý. Đừng nhìn Triệu Huyền lưu lạc Tây Bắc 3 năm, y đối với mọi người, mọi việc ở kinh thành lại vô cùng tường tận. Chỉ cần y muốn điều tra, thì thiên hạ này đối với y mà nói không có bất kỳ bí mật gì. Không thể nào! Lý thì ngoài miệng tuy rằng phủ định, nhưng trong lòng cũng đã tin 10 phần. Nhi tử chắc chắn sẽ không lấy chuyện này để ra giỡn. Triệu Hân Nhiên đỡ trán lão đảo, phải nhờ đệ đệ ngây thơ vô tri nâng đỡ mới miễn cưỡng đứng vững, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: "Ta biết ngay mà, Triệu Bích Huyên sao có thể cho ta lợi ích như thế? Yếu sinh lý, nàng ta lại gả ta cho một tên yếu sinh lý, đây là muốn nửa đời sau của ta sống không bằng chết đi mà. Nàng ta hại muội như vậy, ca ca người phải làm chủ cho muội." Trong lòng của nàng biết có tìm lão Văn Viễn Hầu cũng vô dụng, ông không chỉ không tin, có khi còn mắng nàng không biết suy xét. Triệu Huyền còn chưa trả lời, Lý thì đã khóc thút thít, nức nở nói: "Ca ca ngươi làm sao làm chủ cho ngươi được? Tiện nhân kia có hoàng thượng che chở, ai cũng không có cách nào gây khó dễ nàng ta. Hân Nhiên ngươi đừng nháo, để đại ca ngươi lặng lẽ thoái thác hôn sự này là xong. Làm lớn chuyện này cũng không có lợi cho ngươi. Sau này chúng ta cách xa bên đó một chút, không động chạm đến chúng." Bà cũng sợ rồi, nhưng mà oán hận trong lòng càng mãnh liệt hơn. Triệu Hân Nhiên vừa tức vừa hận, lại không biết phải làm sao, nằm nhòài ra giường khóc ròng lên. Triệu Hốt mới 6 tuổi cũng khóc theo, suýt chút nữa thì ngất đi. Đồng tử Triệu Hiền tối sầm lại, ném xuống một câu: "Ta đi phủ ký quốc công." Rồi nhanh chóng rời đi. Y cùng ký quốc công nói chuyện tận nửa canh giờ. Hôm sau, ký quốc công thế tử cũng bệnh nặng trên giường, mời một vị cao tăng đắc đạo vừa nhìn mới biết là trong mệnh có một kiếp nạn sinh tử, cần phải tĩnh dưỡng ở chùa miếu, chờ số kiếp qua đi mới có thể quay về. Lần này đi cũng có thể là dăm 3 tháng, cũng có thể là dăm 3 năm, ai cũng không nói chắc được. Hơn nữa, độ kiếp nạn sinh tử cũng không phải là chuyện dễ, làm không tốt thì người cũng hết. Nếu như định thân với nhà nào, há chẳng phải để người ta sống thủ tiết hay sao? Cũng may thánh chỉ còn chưa hạ, vẫn còn có thể cứu vãn. Ngọc Mẫn công chúa nhanh chóng tiến cung trình bày rõ lý do, khuyên nhủ hoàng thượng. Triệu Bích Huyên biết được việc này tức đến sôi máu. Sau lại nghe nói Lý thị dẫn theo 2 đứa con nhỏ chuyển tới phủ Ngô quốc công, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Bà họ vừa đi, Văn Viễn Hầu phủ còn không phải là thiên hạ của mẫu thân và đệ đệ sao? Quyển 15, Thế giới thứ 15, chương 15.5. Việc tứ hôn của Triệu Hân Nhiên được giải quyết. Triệu Huyền lại âm thầm nhớ kỹ Triệu Bích Huyên một chút, trong lòng hoài nghi nàng ta còn là người của Thâm Cung. Vì sao nàng ta tay lại dài như vậy? Ngay cả bí mật của ký quốc công phủ cũng biết. Dù cho là Tề Dịch Ninh sủng mái nàng ta, cũng chắc chắn sẽ không đàm luận chuyện xấu trong nhà ngay trước mặt phi tần. Cho nên nàng ta hẳn là có nhân mạch trên triều đường. Triệu Huyền không thích hai mặt thù địch. Triệu Bích Huyên thay đổi luật lệ, chèn ép dòng chính, cân nhắc dòng thứ, dĩ nhiên đã xâm phạm vào ranh giới cuối cùng của y. Y sai người điều tra Triệu Bích Huyên, muốn chặt đi đôi tay của nàng ta. Nhớ rõ nàng ta là nữ nhân được người kia sủng mái nhất. Y càng không khống chế được ngang ngược tàn ác trong lòng. Thám tử truyền về tin tức khiến y vô cùng kinh ngạc. Người đứng đằng sau Triệu Bích Huyên không phải là Tề Dịch Ninh, cũng không phải là lão Văn Viễn Hầu, mà là Tề Cửng Du. Y còn nhớ khi bé, Tề Cửng Du đã lén lút trốn ra khỏi cung, lạc đường ở Hội Hoa Đăng. Chính là Triệu Bích Huyên dẫn hắn đến trước mặt y, để y đưa Tề Cửng Du về. Đây là lần duy nhất hai người gặp nhau. Nhưng hiện tại xem ra, Bọn họ dường như còn lén lút qua lại. Một nam nhân bảo vệ một nữ nhân như vậy, còn cho nàng ta biết bí mật trong triều, giúp nàng ta báo thù. Quan hệ này nhìn thế nào cũng đều không đơn giản. Tề Cẩn Du tiếp cận Triệu Bích Huyên là vì cái gì? Chỉ đơn thuần bắt nguồn từ hấp dẫn giữa nam và nữ, hay là thông qua hoặc là thông qua nàng ta tính kế người nào đó? Triệu Huyền bỗng nhiên rất muốn tận mắt trông thấy vẻ mặt của người kia, khi biết được bộ mặt thật của nữ nhân mình sủng ái nhất. Chu Doãn Thịnh rất nhanh liền tứ hôn cho cung thân vương. Thái hậu vì phòng sự tình có biến, ấn định hôn lễ vào tháng 3 năm sau. Bà còn liên tục triệu La La vào cung bầu bạn, mà không quên gọi cung thân vương tới, cho đôi vợ chồng son bồi dưỡng tình cảm. Cung thân vương dung mạo tuấn dật, thân phận cao quý. La Lam tất nhiên là vui mừng, ngượng ngùng đỏ mặt đi theo phía sau hắn dạo quanh ngự hoa viên. Trong mắt ngoại trừ bóng lưng của hắn, nào có thấy được cả một vườn đầy thu cúc. Triệu Bích Huyên dường như có khuynh hướng tự ngược, chuyên đụng mặt đúng lúc hai người ở chung với nhau. Thấy bóng dáng của bọn họ dắt tay nhau nói cười, mấy lần đều đỏ cả vành mắt, về đến Phượng Nghi Cung liền bệnh nặng một hồi. Càng khiến Chu Doãn Thịnh cảm thấy nữ tử này không có lý trí chính là nàng ta nhất định muốn nhị hoàng tử từ chỗ thái hậu lại đưa đến ngự hoa viên. Hạ nhị hoàng tử bị nhiễm phong hàn sốt cao mấy ngày liền. Thái hậu biết được việc này, quả thật muốn ăn luôn tim của nàng ta. Tề Cẩn Du lại đau lòng không thôi, đối với nàng ta càng áy náy ngưỡng mộ. Chu Doãn Thịnh một mặt đổ thêm dầu vào lửa với gian tình của hai người, một mặt lại tăng cường khống chế triều đình. Bất kể là hắn hay là Tề Dịch Ninh lúc trước, đều có đủ tài cán để bày mưu lập kế quyết định thắng bại sau cùng. Tuy rằng lười biếng ba năm, đến nỗi phần lớn quyền lực rơi vào tay An Thân Vương cùng Cung Thân Vương, nhưng cũng chỉ tốn một tháng là có thể tan rã hoặc giành lại. Đương nhiên trong này vẫn chưa bao gồm quân quyền Tây Bắc. Triệu Huyền kia cũng thật là biết đóng kịch, trở về ngày hôm sau liền chủ động nộp lên hổ phù, dường như là không luyến tiếc quyền lực chút nào. Nhưng chư tướng Tây Bắc đều là tử trung với y, chỉ nhận người, không nhìn phù. Mệnh lệnh điều động y tự tay viết, so với thánh chỉ còn có uy tín hơn. Hổ phù này hiện giờ đương nhiên là khối đồng sắt vụn, vả lại y đẩy lùi được các bộ lạc Tây Bắc, nhưng cũng không chém tận giết tuyệt. Giống như là bầy sói xua đuổi bầy dê, giết vài con tốt mập đẹp đẽ, còn thì giữ lại từ từ ăn. Như vậy thì vừa giành được quân công, lại có thể vì biên quan bất ổn mà nắm giữ chính quyền Tây Bắc lâu dài. Thật sự là một thủ đoạn tính toán giỏi. Y thậm chí còn ngầm tiến hành mua bán qua lại với các bộ lạc, buôn bán kiếm lời một phen. Chu Doãn Thịnh phái thám tử đi tra tình hình không được nhiều, nhưng nhìn từ chút dấu hiệu phụng vặt này, quyền thế và tài phú của Triệu Huyền phỏng chừng không kém gì đế vương. Nếu y có tâm tư làm phản, Chu Doãn Thịnh cũng không chắc có thể hoàn toàn áp chế. Thiên hạ này ắt sẽ phải chia đi một nửa. Chu Doãn Thịnh cầm hổ phù lắc đầu cười khổ, cũng không có ý định nhúng tay vào sự vụ ở Tây Bắc. Một tháng sau, hoàng gia cử hành săn bắn mùa thu mỗi năm một lần. Chu Doãn Thịnh cầm danh sách báo quan văn võ, chọn chức vị chính tứ phẩm trở lên cùng hoàng thân quốc thích đi theo. Triệu Huyền đương nhiên cũng nằm trong danh sách này. Đại tướng quân, lúc nào chúng ta về Tây Bắc? Kinh thành tuy tốt, nhưng cũng không phải là khu vực của chúng ta, hành sự khá là bất tiện. Một tên võ tướng đánh ngựa bên người Triệu Huyền, giọng nói đè xuống đến mức thấp nhất. Đợi thêm đi, ta còn có chuyện phải làm. Triệu Huyền nhìn về phía xa giá cách đó không xa, võ tướng gật đầu, không dám hỏi nhiều. Tới nơi, thì vệ đã sớm dựng xong lều trại, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi tự tản ra. Tuy trong lòng mấy huynh đệ Tề gia hận không thể giết chết đối phương, nhờ bên ngoài lại tỏ ra vô cùng thân mật. Cung thân vương lại càng hoàng huynh ngắn, hoàng huynh dài, đi theo bên cạnh Chu Doãn Thịnh, muốn cùng hắn đi săn hươu. Chu Doãn Thịnh nhìn thấy ánh mắt của hắn chăm chú. Chu Doãn Thịnh thấy ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào bộ quần áo đi săn kiểu nam, có vẻ phá lệ oai hùng hiên ngang tao nhã trên người của Triệu Bích Huyên, liền biết hắn e là rất nhớ Triệu Bích Huyên, trong mắt cũng có thể phun ra lửa rồi. Chu Doãn Thịnh đã sớm dự định tác hợp cho hắn, bỗng nhiên hô to một tiếng, có con mồi, rồi nhanh chóng dẫn một đám thị vệ phóng ngựa chạy nhanh. Rất nhanh liền bỏ mặc mọi người sau lưng. Tề Cẩn Du thúc ngựa đuổi một lúc, thấy Triệu Bích Huyên theo không kịp, liền cũng ra vẻ bộ dáng không giỏi cưỡi ngựa, chậm rãi dừng lại ven đường. Hai người làm sao hưởng thụ khoảng thời gian vụng trộm này thì tạm thời không nhắc đến. Chu Doãn Thịnh vào rừng, rốt cuộc cũng gặp được một con nai toàn thân trắng như tuyết, lập tức đuổi theo. Đường nhỏ trong rừng dần dần bị cỏ dại bao trùm. Nếu là người cưỡi ngựa thì nói thật, nửa bước khó đi. Chu Doãn Thịnh bèn giao ngựa cho hai tên thị vệ trông coi, tự mình dẫn Mạnh Khang đi sâu vào trong. Tới bên một dòng suối nhỏ, đang định dương cung bắn nai, thì một người mặc áo đen che kín mặt, bỗng nhiên nhảy xuống từ ngọn cây. Tốc độ nhanh kinh người. Mạnh Khang thắng dứt khoát đánh về phía của Hoàng Thượng, vội vã giơ kiếm đón đỡ. Chỉ giao thủ mấy hiệp liền liên tục bại lui, không khỏi luống cuống. Hắn biết mình cũng không phải là đối thủ của người này, lập tức thổi còi treo trên cổ, triệu hóa những thị vệ khác. Chu Doãn Thịnh lưng đeo cung tên đứng ở bên ngoài vòng chiến, đầy hứng thú quan sát đường cong cơ thể của y phục phát họa ra của hắc y nhân. Bất kể chuyển kiếp thành ai thì vóc dáng người này đều vô cùng tốt. Nếu cảm xúc mạnh mẽ qua đi để lại một thân mồ hôi nóng, da thịt màu đồng bị mồ hôi nhuộm bóng, quả thật khiến cho hắn hận không thể liếm sạch sẽ từng tấc một. Không sai, người mặc áo đen này chính là Triệu Huyền. Đừng nói y che mặt, cho dù hóa thành tro thì Chu Doãn Thịnh cũng sẽ nhận ra. Hắn muốn xem rốt cuộc y muốn làm gì, nhưng rất nhanh liền không còn tâm tình thảnh thơi nữa. Chỉ vì Triệu Huyền ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, càng nổi lên sát tâm với Mạnh Khang. Đồng tử hắn kịch liệt co rút trong nháy mắt, rút ra bảo kiếm bên hông, một cước đá Mạnh Khang suýt nữa mất mạng ra khỏi phạm vi công kích của Triệu Huyền. Mạnh Khang trợn tròn mắt. Lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng Hoàng Thượng tuy có tập võ, nhưng thực lực khẳng định không sánh được với quân nhân thường thấy máu tanh như bọn họ. Nhưng hiện thật lại cho hắn biết, hắn sai rồi. Hắc y nhân võ công cao cường hiếm thấy, mà Hoàng Thượng đối đầu với hắn là không rơi xuống thế hạ phong chút nào. Bình đao của hai người va vào nhau, người tới ta lui, giữa mấy hơi đã vượt qua hơn 10 chiêu, mà chiêu nào chiêu nấy đều hung hiểm. Sau khi Hoàng Thuận đột nhiên gia nhập phòng chiến, sát khí trong mắt người áo đen nhanh chóng biến mất, biến thành kinh ngạc và tán thưởng. Hắn vừa đánh vừa lui, không dấu vết dẫn hoàng đế vào sau trong rừng. Theo bước chân của hai người, không đến phút chốc liền bỏ rơi Mạnh Khang cùng đám thị vệ vội vã chạy tới. Chu Doãn Thịnh không tin là Triệu Huyền muốn giết mình, biết rõ là bẫy mà cũng không chút do dự đi vào. Mắt thấy cây cối chung quanh càng ngày thô to, từng lớp cành lá che kín bầu trời, khiến cho ánh sáng xung quanh trở nên mờ tối không thể tả. Triệu Huyền bỗng nhiên gia tăng thế tấn công, đánh rơi bảo kiếm trong tay hoàng đế, hai tay trói chặt hai tay hắn ra sau lưng áp lên thân cây, dùng một sợi dây thần trói hắn lại, sau đó kéo miếng vải đen trên mặt che đi hai mắt của hắn. Người là ai? Muốn làm gì? Chu Doãn Thịnh biết rõ còn hỏi. Chiêu bịt mắt này hắn thực sự là quá quen thuộc. Trong đầu thoáng chốc tràn đầy hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, khiến hắn miệng khô lưỡi khô, cả người như nhũn ra. Triệu Huyền vẫn chưa cẩu huyết nói là làm người, nhưng dùng hành động thực tế biểu lộ ra ý đồ của bản thân. Đầu tiên y mơn trớn khuôn mặt trắng như ngọc của hoàng đế, đầu ngón tay dừng lại trên đôi môi mềm mại của hắn một lát, sau đó chậm rãi đưa vào trong miệng hắn, đề phòng hắn đột nhiên cắn người. Tay kia còn bóp lấy cầm dưới của hắn, khiến cho hắn không thể không há miệng. Mùi vị quen thuộc chui vào khoang miệng, khiến cho Chu Doãn Thịnh sụp chút nữa vươn đầu lưỡi ra liếm. May mà tìm về lý trí ở khắc cuối cùng, liều mạng đẩy ra ngoài, thân thể kịch liệt dãy dụa. Thành thật chút, Triệu Huyền dùng giọng nói khàn khàn ra lệnh, cong gối cố định khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Ăn, Sau mệnh lệnh ngắn gọn, hắn dùng ngón tay ấn xuống lưỡi của hoàng đế, cảm nhận sự mềm mại ẩm ướt trong khoang miệng của hắn. Miếng vải đen che hơn nửa khuôn mặt người này, nhưng da thịt lộ ra bên ngoài rõ ràng phím hồng. Hô hấp của Triệu Huyền nặng thêm, dán sát vào tỉ mỉ thăm dò xem. Y có thể tưởng tượng ra cặp mắt hoa đào sáng ngời của hắn, nhất định đang mịt mờ hơi nước. Bên trong có khuất nhục phẫn nộ, còn có nghi ngờ không thôi. Điều này khiến y càng muốn ức hiếp hắn, giữ lấy hắn. Khi hắn động tình thì vẻ mặt thế nào? Đôi mắt có nhẹ nhàng xuất hiện một vệt ửng hồng hay không? Hay nhất định sẽ rất đẹp đẽ? Trước kia chỉ có ở trong mộng hoặc là trên giấy mới có thể miêu tả lại cảnh tượng kiều diễm ấy. Hiện tại bay ra trước mắt, y làm sao chỉ để vụt mất? Cái gì đế vương, cái gì phiền phức, đều đi gặp quỷ đi. Y nhẫn nhịn mấy tháng, cũng không thể tiếp tục kìm nén bản thân. Y rút đầu ngón tay ra, đem môi lưỡi đến gần, không có trình tự gì mà vừa liếm vừa gặm lại cắn. Bàn tay to sờ soạn lên người hoàng đế, động tác thô lỗ mà vội vàng. Chu Doãn Thịnh quả thật là sắp điên rồi. Một mặt kiên cường chống đỡ, không để cho bản thân nhũn chân, một mặt lại cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ. Quả nhiên là chó không đổi được ăn phân. Dục vọng điên cuồng bất kể có trí nhớ hay không thì vẫn là dục vọng điên cuồng từ trong xương cốt, không thành được Liễu Hạ Huệ. Như vậy xem ra, lần trước thờ ơ không chút động lòng, sợ là cố giả bộ mạnh mà thôi. Cũng không biết y nhẫn nhịn bao lâu mới có thể như sói đói gặm cắn không ngừng, hận không thể nuốt luôn mình vào bụng. Vì mấy tháng nghẹn khuất này, Chu Doãn Thịnh tất nhiên là không để cho y dễ dàng thực hiện được, chủ động vươn đầu lưỡi quấn lấy. Cũng thừa dịp y đang trầm mê đột nhiên phản kháng lại. Triệu Huyền nhanh nhẹn thúc chân vào giữa hai chân hắn, áp hoàng đế lên thân cai lần nữa mạnh mẽ hôn. Mãi đến khi môi của hắn sưng tấy đến không thể tả mới thỏa mãn dừng lại, cởi bỏ đai lưng của hắn. Người biết trẫm là ai không? Có trời mới biết Chu Doãn Thịnh muốn phối hợp phi thế nào. Có thể phun ra câu chất vấn này, đã phải huy động toàn bộ tâm tư và sức lực. Ta muốn ngươi, với ngươi là ai thì có liên quan gì? Triệu Huyền giọng điệu cuồng ngạo, cách lớp tiết khố nắm chặt lấy bộ phận quan trọng của hoàng đế, khàn giọng cười. Thật dâm đảng, vậy mà đã có cảm giác rồi. Ngươi thử bị người khác vừa hôn vừa sờ xem. Chu Doãn Thịnh cắn răng nghiến lợi nói nhỏ. Ý của ngươi là, bất kể người hôm nay khiêu khích ngươi là ai, ngươi cũng đều động tình. Quả nhiên là thịnh đế phong lưu bất kham. Cũng không biết lời này chọc trúng cái ống dẫn thở nào của Triệu Huyền. Y cởi vạt áo của hoàng đế, dùng sức mút bả vai hắn, thẳng đến khi mảng da thịt như ngọc kia xuất hiện một dấu hồng ngân mới thôi. Giọng điệu còn tràn đầy ác niệm nói, lúc ngươi ở dưới thân ta trằn trọc ngân nga, ngươi có biết ái phi của ngươi đang làm gì không? Không được làm hại nàng ấy. Tao quản nàng ta đi chết. Chu Doãn Thịnh miệng trái ngược với tim, lớn tiếng quát. Hắn thật không chịu nổi. Rõ ràng là rất muốn ôm người yêu sảng khoái lăn giường một trận, nhưng là phải giả bộ khuất nhục khó nhịn. Triệu Huyền hừ lạnh một tiếng, dịu cợt nói. Người hiện tại thân bất do kỷ, là vẫn để ý đến sự an nguy của nàng ta. Quả thật là một loại si tình. Để ta cho ngươi biết, Triệu Bích Huyền giờ phút này cũng giống ngươi, đều đang trằn trọc dưới thân người nào đó. Có muốn biết người kia là ai hay không? Hắn dán sát lại, vươn đầu lưỡi, liếm từng chút vành tai đáng yêu trắng như ngọc của hoàng đế. Mùi vị của người này so với trong tưởng tượng của y còn ngọt ngào hơn gấp nhiều lần. Chỉ mới thưởng thức một ngụm, y liền muốn ngừng mà không được. Chú thích, thân bất do kỷ, phải làm những chuyện mà bản thân, phải làm những chuyện mà không phải do lòng muốn. Là ai? Chu Doãn Thịnh nghiêng đầu ché nánh. Chu Doãn Thịnh ngương đầu tránh né, thầm nghĩ muốn làm thì liền làm, nói nhảm cái gì? Nhân vật phản diện ít nhiều cũng là bởi vì nói nhảm mà không thể thành công. Chờ đến khi thì vẻ tới rồi, người liền đợi nghẹn chết bản thân đi. Triệu Hiền không vội trả lời, thẳng đến khi mút vành tai của hắn đỏ bừng lại mới mở miệng. Người đúng là tốt như vậy. Lời nói còn chưa dứt, liền khẽ thầm mắng một tiếng, nhanh chóng mặc quần áo cho hoàng đế, che kín thân thể hoàng mỹ, rồi mới mạnh mẽ cắn lên môi hắn một cái, khàn giọng dặn dò. Trong khoảng thời gian này, không cho ngươi chạm vào người khác. Nếu không lần sau gặp mặt, ta sẽ không dịu dàng như vậy nữa đâu. Con mẹ nó ngươi dịu dàng á. Chu Giản Thành cũng nghe được thanh tiếng bước chân của thị vệ. Trong lòng phụ oán giận vừa hậm hực, còn có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ đến người này sau khi trở về, không biết bị đè nén thế nào, liền bình thường trở lại. Nhìn thấy hoàng thượng bị bịt mắt trói hai tay, đám người Mạnh Khang thở ra một hơi. Hoàng thượng bình an thực sự là vô cùng may mắn. Tuy rằng bọn họ khó có thể giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ không liên lụy đến cửu tộc. Đám người vội vã cởi dây thừng ra, tháo miếng vải đen xuống, đang định thỉnh tội. Ngô Quốc Công được Mạnh Khang dùng bồ câu đưa tin cũng dẫn một nhóm binh lính chạy tới, lo sợ tái mét mặt mày quỳ xuống. Chu Doãn Thịnh xoa xoa hai mắt, nhìn thấy kẻ đầu sỏ đang quỳ gối bên chân mình, nhất thời giận không có chỗ xả, bèn đoạt lấy roi ngựa của một tên thị vệ, hung hăng đánh lên người y, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Triệu đại tướng quân tới rất đúng lúc. Trong lòng vài cả phó tướng uất ức thay cho tướng quân nhà mình. An toàn của bãi săn là trách nhiệm của cận vệ kinh thành và binh mã ti năm thành, liên quan gì đến tướng quân. Nhưng mà bản thân của Triệu Huyền cũng không cảm thấy oan ức. Em miễn cưỡng chịu vài roi của người này, tranh thủ trộm nhìn vẻ mặt của hắn. Thấy đôi mắt của hắn quả nhiên là vì tức giận cùng khuất nhục mà có vẻ vô cùng lấp lánh sáng ngời. Đôi mắt ẩn hồng linh động như muốn sống lại. Bộ dáng so với tưởng tượng của y còn đẹp đẽ hơn vô số lần. Đừng nói là quất mấy roi, nếu như có thể có được người này, cho dù bỏ mạng thì y cũng bằng lòng. Âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, Triệu Huyền nghĩ ngày nào đó nhất định phải tháo miếng vải đen che mắt xuống, véo lấy cằm của người này. Cùng hắn mặt đối mặt một hồi, phát hiện thân dưới có phản ứng, Triệu Huyền lập tức vận chuyển nội lực chống lại, rốt cuộc lại làm đứt roi da mà hoàng thượng quất qua. Chư vị tướng lĩnh thấy roi bị hỏng, còn tưởng là hoàng thượng ra tay quá nặng, trong lòng càng ngày càng bất bình. Trong lòng Chu Doãn Thịnh biết mấy cái roi này của mình chẳng khác nào là gãi ngứa cho người yêu, y không nhận không cảm thấy đau, nói không chừng còn rất hưởng thụ, đành phải thu tay lại ra lệnh. Xoát núi cho trẫm, nhất định phải bắt sống được tên nghịch tặc kia. Triệu Huyền chắp tay đồng ý, còn chưa đứng lên thì lại có một nhóm binh lính nhanh chóng chạy tới bẩm báo, cung thân vương và tuệ di quý phi bị hành thích. Quý phi thế nào rồi? Có bị thương không? Chu Doãn Thịnh lo lắng hỏi, vô cùng nhuồn nhuyễn, diễn trò hình tượng yêu vợ như mệnh. Triệu Huyền liếc nhìn hắn một cái, dục hỏa bốc lên trong lòng bị lệ khí thay thế. Xem ra hắn vẫn không chịu tin y. Cũng phải, nào có ai tùy tiện tin một người la lịch không rõ ràng. Đã như vậy, lần tới phải cẩn thận dạy dỗ hắn. Chu Doãn Thịnh dùng tốc độ nhanh nhất chạy về trại. Phía xa liền thấy bên ngoài lều của Triệu Bích Huyên và Tề Cẩn Du vây đầy thị vệ. Còn có vài ngự y ra vào, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn đi tới hỏi thăm tình hình, biết được Triệu Bích Huyên cũng không đáng ngại. Tề Cẩn Du lại ăn mấy đao, tình huống nguy cấp, tận lực chữa trị cho trẫm. Chu Doãn Thành dặn dò ngự y xong, liền nhanh chóng báo tin cho Thái Hậu trong cung. Thái Hậu lập tức muốn đón người về, lại bị ngự y ngăn cản. Nói là thương thế quá nặng, không thích hợp di chuyển, phải đợi thêm 10 ngày nửa tháng nữa mới được. Chu Doãn Thành ở bãi săn làm bạn mấy ngày, phô ra đầy đủ bộ dạng huynh đệ hữu huynh hữu đệ cung, nghĩa là anh em hòa một thân ái tôn kính lẫn nhau, lúc này mới đem người về kinh. Dọc đường cực kỳ thưởng thức vẻ mặt đau đến không muốn sống lại kinh hồn bạc vía của Triệu Bích Huyên. Về phần đám thích khách đó, càng là một kẻ cũng không bắt được. Bọn chúng kẻ nào kẻ nấy võ công cao cường, được huấn luyện bài bản, chạy trốn tới bên một vách núi, nhảy xuống một cái liền mất tung tích. Chỉ huy sứ binh mã ti năm thành cùng với cận vệ kinh thành phái mấy ngàn người soát dưới núi, bất ngờ là ngay cả một tấm vải rách cũng không tìm thấy, giống như là biến mất không còn tăm hơi vậy. Không chỉ cung thân vương gặp chuyện, ngay cả hoàng thượng cũng suýt chút nữa bị hại. cận vệ kinh thành, binh mã ti năm thành, nha môn có trách nhiệm bảo vệ kinh thành các loại. Bị hoàng đế đang nổi giận triệt để tẩy rửa một phen, quan viên địa vị cao có bỏ ngục, có bãi chức, có giáng chức, đúng là một cảnh người ngã ngựa đổ. Đợi đến khi phong ba dừng lại, mấy cái vị chức nha môn quan trọng thì đều đổi thành tâm phúc của hoàng đế hết. Mạnh Khang lại một bước trở thành chỉ huy sứ của binh mã ti năm thành, chức quan không cao nhưng lại rất có thực quyền. Thái hậu vốn sắp xếp vào chỗ này không ít người, chỉ có thể tức giận đến dương mắt nhìn. Mấy năm qua trong phương ngàn kẻ trù tính, không ngờ một đêm liền sắp thành lại bại. Lúc này bà có lý do để hoài nghi lần ám sát này là vở kịch lớn do Tề Dịch Ninh tự biên tự diễn. Thái hậu đoán không lầm, thích khách đúng là do Chu Giản Thịnh phái đi. Hắn căn bản không nghĩ có thể giết được đôi cậu nam nữ này, bởi vì hai người này là đứa con số mệnh của thế giới này, trên người luôn có lực lượng vô danh bảo vệ. Nói nôm na một chút chính là hào quang nhân vật chính, trừ phi bọn họ tự tìm đường chết, bằng không thì người khác rất khó thành công. Tựa như thế giới trước, Tiết Tịnh Ni rõ ràng đã suy yếu như vậy, lại gắng gượng vượt qua được từng lần kích thích nghiêm trọng của hắn, còn điều diễn tốt được thân thể. Có thể thấy được bọn họ không muốn chết thì ai cũng không làm gì được bọn họ. Quả nhiên, những người kia chỉ đánh trọng thương được Tề Cẩn Du, không thể lấy mạng được hắn. Mà Triệu Bích Huyên dưới sự bảo vệ liều mạng của hắn lại càng lông tóc không tổn hại. Nhưng thôi, mục đích của hắn vốn là vì khống chế phòng ngự của kinh thành và vùng lân cận, cũng không nhất định phải lấy bằng được cái mạng nhỏ của hai người. Chết như vậy không khỏi quá mức thoải mái rồi. Thái hậu biết được tên nhi tử là vì bảo vệ Triệu Bích Huyên mới bị thương nặng, tức giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết, lập tức gọi nàng ta đến Từ Ninh cung phạt quỳ. Triệu Bích Huyên vốn tưởng rằng hoàng thượng sẽ vội vội vàng vàng như trước kia tới giải vây, cuối cùng lại thất vọng rồi. Nàng ta quỳ một ngày một đêm, người kia trước sau vẫn chưa từng xuất hiện. Chu Doãn Thịnh không rảnh quản đến sự sống chết của Triệu Bích Huyên. Cùng ngày gặp chuyện liền giao Triệu Huyền toàn quyền tra rõ việc này. Đến nay đã qua 4 ngày, nhưng ngay cả một chút manh mối cũng không tra ra. Hắn đương nhiên phải giữ người lại cẩn thận răn dạy một phen. Triệu Huyền tới cửa cung Càng Thanh, nghe thấy âm thanh một hỏi một đáp của hoàng đế và Mạnh Khang từ trong điện truyền ra. Người năm nay 18, cũng coi như là người trưởng thành, đã từng nghĩ đến chuyện thành gia lập thất chưa? Bẩm hoàng thượng, 3 ngày trước, đại mẫu thân của vi thần đã thay vi thần định một mối hôn sự rồi. Ồ, là khuê nữ nhà ai? Là đích thứ nữ của công bộ viên ngoại lang Trương Đại Nhân, cũng là cháu gái ruột của đại mẫu thân vi thần. Thôi, hoàng thượng chém đinh chặt sắt ra lệnh. Dạ. Mạnh Khang ngốc nghếch đáp lại, thôi, hôn sự của Khanh do trẫm làm chủ. Mới nghe đến đó, Triệu Huyền dĩ nhiên là giận dữ đầy ngực. Lúc trước còn tưởng rằng người này có tâm tư lợi dụng Mạnh Khang, nhưng nhiều ngày như vậy rồi, y làm sao không thấy được hắn thật lòng che chở cho Mạnh Khang. Hắn căn bản không tính cho Mạnh Khang đi Tây Bắc liều mạng, mà là giữ hắn ở bên người bồi dưỡng. Công việc hắn tìm cho Mạnh Khang đều là phù hợp với tính nết của đối phương. Chức quan nhỏ ở bên Mã Ti Năm Thành không cần có nhiều tài cán, chỉ cần đủ kiên quyết, chính trực, gan dạ, không sợ đắc tội với người. Những phẩm chức này Mạnh Khang đều đầy đủ cả, lại được hoàng thượng tín nhiệm, sau này tất nhiên sẽ ăn sung mặc sướng. Hắn vì sao lại để ý Mạnh Khang như vậy? Lần tới nhất định phải hỏi rõ. Triệu Huyền đè xuống ấm ức tức giận trong lòng, nâng tay cho đại thái giám mới nhậm chức đi vào bảnh báo. Lục Hòa vì bảo vệ cung thân vương mà mất mạng ở bãi săn, khi chết đầu bị chém rồi, ngay cả toàn thây cũng không giữ được. Hoàng thượng sai người an táng hắn, quay đầu liền đưa đồ đệ Lâm An của hắn nâng lên ngự tiền. Lần ám sát này, đáng chết cũng chết rồi, nên loại bỏ cũng loại bỏ rồi, nơi cần dọn dẹp cũng đã dọn dẹp. Đủ loại huyền cơ, Triệu Huyền nhìn đến rõ ràng minh bạch, vốn không định tra rõ, nhịn nhiều ngày mới chờ được hoàng thượng triệu kiến. dường như là mang theo tâm tình kích động đi đến dưỡng tâm điện. Khởi bẩm hoàng thượng, Ngô quốc công đại nhân đã ở bên ngoài cầu kiến. Cho y vào. Mạnh Khang, ngươi lui ra đi, việc hôn sự không cần lo lắng, trẫm nhất định sẽ giúp ngươi tìm một mối tốt. Tạ hoàng thượng ân điển, vì thần trở về lập tức nói cho đại mẫu thân. Mạnh Khang vốn cũng không vừa ý hôn sự này, chỉ là vướng phải mệnh lệnh của cha mẹ nên không thể không vâng theo. Bây giờ hoàng thượng hạ khẩu dụ, hắn đương nhiên vô cùng vui mừng. Lúc lướt qua người Triệu đại tướng quân, thiếu chút nữa thì cười nứt qua hàm, lại đổi lấy ánh mắt sắc như dao lạnh băng của đối phương, không khỏi giật cả mình. Triệu Huyền đi tới trước điện hành lễ, ngước mắt nhanh chóng quét qua ngự tọa một cái, hàm dưới nháy mắt căng cứng. Người này vừa mới tắm xong, một đầu tóc đen xõa hai bên vai, còn dính một chút hơi nước, mặc một chiếc cẩm bào màu đen lỏng lẻo treo trên người, càng tôn lên một khuôn mặt ngọc như mài như dũa, đôi mắt rực rỡ, còn có từng đợt long tiên hương từ da thịt nhẹ nhẹ tản ra, thấm vào ruột gan. Hắn chính là dùng diện mạo như thế này mà gặp Mạnh Khang. Triệu Huyền hận không thể trở lại ngày săn bắn mùa thu đó, một đao làm thịt luôn tiểu tử kia. Chu Doãn Thành lần trước bị người này giày vò một phen, lần này gọi y đến, đương nhiên sẽ không để cho y được thoải mái, vừa quát mắng vừa ném cốc, tỏ rõ uy phong. Triệu Huyền dần bình tĩnh hòa nhã từ trong đánh chửi, thấy miệng hắn khô, đứng lên rót cho hắn một chén trà nóng, sau đó quỳ tiếp, trong lòng thầm nghĩ, tạm thời cho ngươi dễ chịu một chút, lần tới bắt được, nhất định phải khiến đôi mắt đẹp đẽ của ngươi rơi lệ. Cứ như vậy lại qua nửa tháng, Triệu Huyền dưới sự dục dã hết lần này đến lần khác của hoàng thượng, rốt cuộc cũng tra ra được một chút manh mối. Trong thời gian ngắn liền trình lên ngự tiền. An Thân Vương dù thế nào cũng nghĩ không thông, những kẻ mặc áo đen kia làm sao lại dính líu đến mình. Đó là bãi săn, canh phòng nghiêm ngặt. Đừng nói là hắn có năng lực phái người vào hay không, cho dù có, đối tượng hắn hành thích cũng không nên là Cung Thân Vương, mà là Thịnh Đế. Một hoàng tử trưởng thành vừa mới là phủ như Cung Thân Vương thì có gì gây trở ngại cho hắn, còn phải phái tinh anh như vậy để lấy mạng hắn. Người sáng suốt vừa nhìn là biết, người được lợi nhất từ sự kiện ám sát này rõ ràng là người đang ngồi trên ngự tọa kia, lại muốn gán tội lên trên đầu mình. Tuy nhiên những lời này hắn cũng không dám hiên ngang nói ra, chỉ quỳ gối trên điện kim loan dân dẫn kêu oan. Chu Doãn Thịnh xua tay nói trẫm đã biết, quay đầu liền giam hắn trong cung, phái Triệu Huyền đến quý phụ của hắn tra xét. Triệu Huyền tuyệt đối không nghĩ tới hoàng thượng lại liên tục giao cho nhiệm vụ quan trọng như vậy, dường như đối với y vô cùng tín nhiệm. Nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ trong này bố trí cạm bẫy? Mặc kệ nó, đã là người kia bày ra thì dù cho tan xương nát thịt cũng phải nhảy xuống thử xem. Nhưng điều kiện tiên quyết là có người kia cùng theo. Tới An Vương phủ, đám binh sĩ tỉ mỉ lục soát, hận không thể đập vỡ hết gạch trên tường ra, lần lượt tra từng cái một. Quả thật tìm ra rất nhiều đồ cấm, trong đó có cả thư mật của An Thân Vương cùng mấy vị đại thần. Nội dung bên trong dính dáng đến thuế muối, buôn lậu đồ sắt, mua chiến mã, tàn trữ tư binh. Đây có thể nói là tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy. Chú thích: Tư Mã Chiêu tiêu diệt Thục Hán, củng cố quyền lực cho Tào Ngụy, cũng như quyền lực của bản thân trong triều đình Tào Ngụy. Về sau, Ngụy đế Tào Mao từng nói, tâm của Tư Mã Chiêu ai cũng thấy, là câu thành ngữ nổi tiếng, nói về ý đồ không thể che giấu của một người. Tin tức vừa ra là cả triều ồ lên. An Thân Vương vốn đang được đối đãi tốt trong cung thì lập tức bị giải vào tông nhân phủ. Trải qua mấy vòng thẩm vấn, dĩ nhiên là chứng cứ xác thực, không thể bàn cãi, bị bãi tước vương cùng chức vụ, giam lỏng trong An Vương phủ. Một đám quan viên hắn lôi kéo, hoặc là tru di cửu tộc, hoặc là chém đầu thị chúng, hoặc là cách chức điều tra, tất cả đều không có một kết cục tốt. Sau hơn hai vòng thanh tẩy, đám triều thần lại đứng trên kim loan điện, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ được hoàng thượng cất nhắc lên. Trong lòng không khỏi cảm thấy run sợ, thần hồn rét lạnh. Đều nói thiên tử phẫn nộ, trong vạn thay ngã xuống. Lần phát tác này của thịnh đế, tuy rằng không có khuyết đại thành trăm vạn thay ngã xuống, nhưng cũng có thể nói là máu chảy thành sông. Tưởng là hoàng thượng bị quý phi mê mẩn thần trí, dần trở nên yếu nhược, hoa mắt ù tai. Đám đại thần liền tự cho rằng tìm được cơ hội vươn tới mây xanh, mà nay triệt để ngừng lại. Hổ cũng có lúc ngủ gật. Hoàng thượng vẫn là hoàng thượng năm 14 tuổi, dùng thế sấm sét trấn áp ngoại thích. Ai nếu dám ở trước mặt của hắn giở trò, vậy thì chính là hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Sau khi thu nạp triều đình, hắn lại bắt đầu chỉnh đốn quân đội. Bốn nơi đóng quân lớn ở Đại Tề, trừ nơi đóng quân Tây Bắc ra, tướng lệnh ở những nơi đóng quân khác lần lượt bị đánh một lần. Cũng có mấy người bị xử trảm vì những tội như không làm tròn trách nhiệm, tham ô, mạo nhận quân công. Ba quân loạn như cát bụi trong quá khứ, dần dần trở thành một khối bền chắc như thép. Sau khi quét sạch triều đình, thì hội 3 năm một lần bắt đầu. Thân là đệ đệ của Sủng Phi đương triều, biểu hiện của Triệu Kế Đông đặc biệt được người khác chú ý. Tất cả mọi người đều suy đoán gã lần này liệu có tên ý trên bảng hay không. Tất nhiên là có. Kia chính là đệ đệ của Tuệ Di Quý Phi, phụ thân là Quốc Cửu. Hoàng thượng tránh không được yêu ai yêu cả đường đi. Có người châm biếm trêu chọc, sự thật cũng không khác bọn họ suy đoán chút nào. Hoàng bản vừa ra, tên Triệu Kế Đông bất ngờ xếp ở vị trí thứ nhất, là chính là Hội Nguyên, là tên gọi của người thí sinh đỗ cao nhất trong kỳ thi hội. Kẻ có tâm địa liền kích động đám sĩ tử, xem xét thành tích làm ầm ĩ lên, nói rằng quan chủ khảo dùng quyền mưu tư, bôi nhọ thánh nhân các loại. Bên trên tự như đã sớm có dự liệu, lập tức dán bài thi của 10 người đứng đầu lên hoàng bảng, cho mọi người xem rõ ràng minh bạch. Bài thi của Triệu Kế Đông chẳng những từ ngữ trâu chuốt hoa lệ, quan điểm cũng cực kỳ độc đáo. So sánh vài bài văn khác cùng với nó, lại càng có vẻ ưu tú. Bất kể là sĩ tử trúng bảng hay là sĩ tử thi rớt, sau khi có được vinh dự đọc qua bài văn của hắn, thì đều hoàn toàn bái phục, cũng không dám bị đặt sinh sự nữa. Rồi sau đó trong thi đình, hắn cũng lại viết ra một bài văn chương gấm vóc, khiến cho thịnh đế xem cũng vui vẻ cao hứng, dứt khoát khen hắn học sâu biết rộng, tài hoa hơn người. Gầm điểm hắn là Kim Khoa Trạng Nguyên, sau đó trên Quỳnh Lâm Yến là tiệc cho Trạng Nguyên, lại gọi vào ngự tiền cộng ẩm mấy chén, dường như vô cùng coi trọng. Quyển 15, Thế giới thứ 15, chương 15.6. Triệu Bích Huyên lợi dụng đúng cơ hội đề cập đến chuyện tước vị. Thấy hoàng thượng chỉ trầm ngâm mà không phản đối, liền nhắn về nhà để phụ thân đưa sổ con xin phong thế tử tới. Chu Doãn Thịnh thấy bọn họ quả nhiên đi theo con đường mình dọn sẵn, tránh không được trào phúng cười hai tiếng, vung bút lên, chuẩn tấu, còn trực tiếp đề bạt Triệu Kế Đông làm Hàn Lâm Viện thị độc học sĩ. Chú thích: Hàn Lâm Viện thị độc học sĩ là giảng dạy, thảo luận kinh điển, soạn thảo văn từ, sắc lệnh. Thánh chỉ đến Văn Viễn Hầu phủ, Phương Thị cùng lão Văn Viễn Hầu tất nhiên là mừng rỡ như điên. Lý Thị cùng Triệu Hân Nhiên lại tức giận đến nỗi trận lôi đình, hận không thể sai người đánh tới Hầu phủ, đánh đết cá chết lưới rách. Hút Nhi đáng thương của ta, rõ ràng tước vị là của con, lại bị đám tiện nhân kia cướp mất. Đời sau này con trưởng thành rồi, làm sao có chỗ đứng ở kinh thành đây? Thánh thượng hoa mắt ù tai, lại đặt thiếp thức lên trên đầu chính thê, thứ tử đoạt tước vị của đích tử, coi lễ chế dòng tộc như không, sao xứng? Được rồi. Không chờ Lý Thị gào xong, Triệu Huyền mặt mày âm trầm cắt ngang. Tâm tình hiện tại của y cũng rất khó chịu, chỉ vì dâm phụ Triệu Bính Huyền kia, Tề Dịch Ninh lại tổn hại thế tục lễ giáo như vậy, khiến y rất muốn trói hắn lại, cẩn thận dạy dỗ một trận. Nhưng mà y có nổi giận thế nào, cũng nghe không thuận tai người khác chửi bới hắn một câu. Dám chỉ trích hoàng thượng, người có mấy cái đầu? Những lời này về sau đừng có nhắc lại nữa. Nếu không, con cũng không bảo vệ được người. Sau này, tước vị của con truyền cho Húc. Nếu như người không yên tâm, con lập tức dương tấu. Y cụp mắt vuốt ve nhẫn ngọc. Con truyền tước vị Ngô Quốc Công cho Húc. Vậy dòng dõi của con làm sao bây giờ? Lý Thị hoảng hốt. Con không có con nối dõi. Tước vị vừa hay truyền lại cho Húc. Con sao lại không có con nối dõi? Ý con là sao? Chẳng lẽ không định cưới vợ sinh con? Hay là lúc con chinh chiến ở biên quan đã bị thương chủ kia? Con của ta, sao số con lại khổ như vậy? Lý Thị liên tục truy hỏi, là cảm thấy suy đoán kia của mình là thật, không khỏi đấm ngực gào khóc. Triệu Hân Nhiên sau khi từ hôn được huynh trưởng an bài cho một mối hôn sự khác, chức vị của nhà trai không cao, hơn nữa trên không có cha mẹ, dưới không có huynh đệ, bên người cũng không có cơ thiếp, còn là thuộc hạ của huynh trưởng. Tất nhiên là đối với trung thành tuyệt đối, nói gì nghe nấy. Gã đi liền chính là đương gia chính thức, không có con thiếp thất chướng mắt, lại không có thiếp thất làm loạn. Cuộc sống thanh nhàn khỏi phải nói. Hiện tại nàng cũng đã thông suốt rồi. Mẫu thân nghe được động tĩnh liền vội vã chạy tới an ủi. Lại biết được huynh trưởng bị thương chỗ kia không thể sinh con nối dõi, cũng là đau lòng. Nằm phục trên vai mẫu thân yên lặng khóc nức nở. Triệu Húc 6 tuổi bắt được một con dế đi ngang qua, vây quanh hai người đi vài vòng, cũng rưng rưng khóc, khiến một đám vú già luống cuống tay chân một hồi. Trong phủ tiêu điều lạnh lẽo thế nào, Triệu Huyền căn bản không muốn để ý tới. Khuôn mặt âm trầm dạo bước trên đường phố phồn hoa. Y đang nghĩ có nên nhân lúc đêm tối mò vào trong cung hay không. Lột quần áo của người kia dạy dỗ một chút. Càng nghĩ nhiều thì càng có vô số tà niệm nổi lên trong lòng. Triệu đại ca, có thể lên đây uống một chén không? Chợt nghe có tiếng người gọi trên đỉnh đầu. Y ngước mắt nhìn, hóa ra là cung thân vương Tề Cẩn Du. Vì một đoạn nguyên do khi còn bé, cung thân vương xưa nay cùng Mi vô cùng hợp ý, thường thường trốn ra khỏi cung tìm Mi chơi đùa. Trái một câu Triệu đại ca, phải một câu Triệu đại ca, vô cùng thân mật. Trên người không chút kiêu ngạo của một vị hoàng tử, từ đầu đến cuối muốn làm bạn ngang hàng với y. Y lúc đó đang tìm dịp để trèo cao, liền thuận nước đẩy thuyền qua lại với hắn. Phần tình nghĩa này vốn chính là đầu tư chính trị, phả lại cuối cùng vẫn chưa nhận được hồi báo. Ngược lại lại là thịnh đế một đường dẫn dắt trọng dụng, mới có Ngô Quốc Công ngày hôm nay. Người như Triệu Huyền có cuồng ngạo thế nào cũng hiểu được đạo lý tri ân báo đáp, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị cung thân vương lôi kéo. Huống chi người ngồi trên ngôi vị hoàng đế hiện giờ là người mà y tâm tâm niệm niệm cầu mà không được. Y cho dù tự tay phá hủy hắn cũng sẽ không để cho người khác bắt nạt hắn nửa phần. Triệu Huyền trong lòng cười lạnh, sắc mặt lại thoáng hòa hoãn, lẩn thẩn đi vào tủ lâu. Đây là tủ lâu lớn nhất trong kinh thành, cũng là lịch sự trang nhã nhất kinh thành. Bố cục kiến trúc theo hình chữ tỉnh, bốn góc lâu bao phủ một hoa viên đủ loại kỳ hoa dị thảo. Ngồi ở trên lầu vừa thưởng thức mỹ thực vừa thưởng cảnh, vị giác cùng tinh thần đều đạt được thỏa mãn to lớn. Trong hoa viên bố trí mấy cái đình nghỉ mát, bốn phía liễu rủ, gió nhẹ thoang thoảng, cảnh sắc hợp lòng người. Dùng cơm ở chỗ đó, đặt chỗ ngồi riêng thì phải trả 10 lượng bạc, nhưng lại có nhiều quan to quý nhân đến tranh đoạt. Sao không ở trong đình dùng cơm? Triệu Huyền cùng Tề Cẩn Du đã tới tử lâu vài lần, mấy lần đều là bày yến trong hoa viên, lầu 2 vẫn chưa từng lên bao giờ. Chỗ kia có người đặt rồi. Tề Cẩn Du mỉm cười, ánh mắt của Triệu Huyền lóe lên, cười nói, ồ, là vị thần tiên nào hạ phàm, khiến ngay cả cung thân vương ngươi mà chưởng quầy cũng không nể mặt mũi. Lời tuy hỏi, nhưng như vậy thì y cũng đã đoán được thân phận của người này. Nhớ tới hai mắt sáng ngời cùng hai má đỏ ửng của người nọ, thì y không thể không âm thầm than thở một tiếng. Quả thật là thần linh trên cửu trùng thiên hạ phàm. Còn có thể là ai? Tề Cẩn Du chỉ đỉnh đầu, ý tứ không nói cũng rõ. Đúng rồi, Triệu Huyền cầm chén rượu lên rót cạn, trong lòng rất thỏa mãn. Nói đi nói lại, Hoàng huynh lần này chỉnh đốn ba quân, không bao lâu nữa liền đến lượt nơi đóng quân ở Tây Bắc. Triệu đại ca, người vẫn là nên sớm chuẩn bị chút kế sách. Triệu đại ca ở Tây Bắc chém đầu lâu vẫy máu nóng, nhìn quen ánh đao ánh thương, tất nhiên là không biết tranh đấu triều đình xuất hiện sóng ngầm mãnh liệt, âm mưu nhiều như thế nào. Mà nhìn mấy lần thanh tẩy triều đình này, bao nhiêu người rơi mất đầu, đừng nói là triều thần, ngay cả ta cũng phải lo lắng đề phòng, nơm nớp lo sợ, chỉ lo ngày nào đó sẽ bị xử lý. Tề Cẩn Du uống cạn một chén, mặt lộ vẻ bi thương. Lời này một là vì ly gián quan hệ giữa Triệu Huyền và Thịnh Đế, nhắc nhở y chớ cùng Thịnh Đế đứng chung một chỗ, cẩn thận vắt tranh bỏ vỏ. Hai cũng là vì kéo một đồng minh cho bản thân. Tề Cẩn Du vất vả khổ sở bố trí 3 năm, ngay cả nữ nhân yêu thương nhất cũng đẩy vào. Mắt thấy cách vị trí cao cao tại thượng này càng ngày càng gần, lại không ngờ được Thịnh Đế bỗng nhiên phát rồ, 2-3 lần liền tiêu diệt toàn bộ vây cánh mới dài ra của hắn. Hắn một mặt hoảng sợ với thủ đoạn bày mưu tính kế, sát phạt quyết đoán của đối phương, một mặt là cực kỳ không cam lòng. Triệu Huyền nghe lời này thở dài một tiếng, trong lòng không cho là đúng cười lạnh. Người này chân trước mới vừa tính kế y, chân sau liền tới lôi kéo, coi thành thằng ngốc mà đùa bỡn. Nếu là trước kia, vì tìm kiếm kích thích, y có lẽ sẽ đẩy hắn một cái, hiện tại thì tuyệt đối không thể. Trong thiên hạ này, chỉ có y có thể động đến người kia. Còn người khác, nếu như cố ý nhúng tay vào, y nhất định sẽ khiến cho hắn phải trả cái giá đau đớn thê thảm. Trong lúc suy nghĩ, dưới lầu truyền đến tiếng gọi dẫn bạn tới. Hai người đặt chén rượu xuống, cúi đầu vừa nhìn, lại là Triệu Kế Đông, dẫn một đám văn sĩ ăn mặc nho nhã tiến vào. Dưới sự hướng dẫn của tiểu nhị, lần lượt ngồi vào trong đình nghỉ mát xa hoa lộng lẫy. Lại đợi một lát, một thanh niên mặc nho sam màu xanh biếc, tay cầm quạt gấp từ từ đi vào, khiến đại sảnh huyên náo ầm ĩ trong chớp mắt liền yên tĩnh. Quan to quý nhân câm như hến, là vì bọn họ nhận ra thân phận của người này. Thật khách tầm thường thì quên mất ngôn ngữ, lại là bởi vì tướng mạo của người này thật sự là rất tuyệt thế. Thân hình hắn cao lớn, có phong thái như tùng trúc, khí chất lại cao quý kiêu ngạo như sương tuyết. Một khuôn mặt ngọc tuấn mỹ vô song, một đôi đồng tử đen lấy sáng lạng như sao mờ trong đêm đông, đón lấy gió nhẹ từ từ tiến vào, giống như là cưỡi mây đạp gió mà đến, quả thật là khiến lòng người nhộn nhạo. Thật khác trong sảnh ai cũng không khỏi khen một tiếng người đẹp trong lòng. Chờ hắn đi xa rồi, mới có mấy vị quyền quý ngẫm lại, muốn đuổi theo hành lễ. Chu Giản Thành xua tay, chỉ nho sam trên người, ám chỉ bọn họ hôm nay chính là cải trang ra ngoài, không thích hợp tiết lộ thân phận. Mấy người cong lưng cúi đầu, biểu đạt sự tôn kính. Trước lúc hắn tiến vào một khắc, Tề Cẩn Du đã hạ xuống rèm trúc cách gian để phòng ngừa bị hắn nhìn thấy. Triệu Huyền đứng sau rèm trúc, qua khe hở thưởng thức người kia từ trên xuống dưới một lần. Thấy hắn trang phục nho nhã, bước đi như gió, không khỏi cười lạnh một tiếng. Mới mấy ngày, không ngờ lại bắt đầu trêu hoa quẹo nguyệt, không biết kiểm điểm, rõ ràng là sẹo lành quên đâu. Lúc trước đáng lẽ không nên vì yêu thương mà khoan dung với hắn những ngày qua. Hắn không phải phong lưu sao? Vậy thì liền cho hắn phong lưu đủ. Tề Cẩn Du nghe thấy Triệu Huyền tràn đầy ác niệm cười lạnh, còn tưởng là y bất mãn với Tề Dịch Ninh, trong lòng mừng thầm một phen. Hai người ở nhã gian đối diện đình nghỉ mát, chỉ cần nghiêng đầu thoáng nhìn, có thể thu hết toàn bộ trong đình nghỉ mát vào đáy mắt. Chỉ thấy người kia tiến đến, dùng quạt gấp vỗ vỗ lên vai Triệu Kế Đông, ý tứ bình thân, thái độ vô cùng thân mật. Các vị văn sĩ bị dung mạo phong thái của hắn thu hút, cũng giống như đám người trong sảnh yên lặng nín thở mấy hơi. Sau khi ổn định tinh thần, liền nhao nhao bắt chuyện với hắn. Vì tiên đế đặc biệt coi trọng dung mạo, phàm là quan viên tướng mạo tuấn mỹ, tốc độ thăng chức dù sao cũng nhanh hơn đồng liêu một chút. Mà trong mấy mà trong mấy hoàng tử ông đặc biệt ngưỡng mộ dung mạo tuyệt thế của tam hoàng tử. Vì thế để dìu dắt, ông không ngại cưỡng ép hoàng hậu thu dưỡng dưới gối, cho hắn một cái danh phận con trưởng. Chết rồi còn hạ chỉ để tam hoàng tử kế vị. Dùng lời người hiện đại để hình dung, chính là nhan khống, là dễ siêu lòng vì nhan sắc. Cơ bản cái gọi là trên làm dưới theo, dân chúng đại tề cũng thừa hưởng niềm đam mê cái đẹp của tiên đế, chung quy đối với mỹ nhân đặc biệt khoan dung tử tế, hơn nữa vô cùng coi trọng dung mạo của bản thân. Không chỉ nữ tử trang điểm áo gấm hoa phục, ngay cả nam tử cũng thường thường thoa phấn trâm hoa, tô mi vẽ mắt, gây sự chú ý khắp nơi. Mỹ nhân nhìn thấy nhiều rồi, mỹ mạo giống như người kia lại càng là cực kỳ hiếm thấy. Mọi người nhìn nhìn Triệu Kế Đông giống Tuệ Di Quý Phi đến 7-8 phần, rồi lại nhìn người tới, trong lòng cảm thán, vị này mới phải là đệ nhất mỹ nhân của đại tề. Bọn họ nghiễm nhiên đã quên mất, tiên đế cũng đã từng khen tam hoàng tử như vậy. Chỉ cần nghĩ kỹ lại một chút, đoán được thân phận của người vừa tới cũng không khó. Rất nhanh liền có người tỉnh táo lại, lộ ra vẻ mặt kính nể, nhưng cũng có mấy kẻ bị sắc đẹp làm mê muội, đầu óc mê mẩn, không ngừng khuyên đối phương uống rượu. Chu Doãn Thịnh biết người yêu đang ở lầu 2 nhìn mình, tầm mắt nóng rực kia sắp chọc thủng quần áo của hắn thành mấy lỗ. Tâm tình hắn hiện tại thế nào? Nhìn thấy như ăn không được, sợ là trong lòng ngứa ngáy khó chịu đi. Nghĩ như vậy, trong lòng Chu Doãn Thịnh sảng khoái một trận. Phàm là có người nào chúc rượu thì đều không từ chối. Triệu Kế Đông vốn định giúp hắn chặn rượu, nhàn hắn đã hứng thú như vậy nên đành thôi. Uống được ngà ngà say, có người xuất ra thi thơ, lúc này được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Lấy gì làm đề? Dùng người làm đề đi. Ai? Tùy tiện một người ở đây. Được, đề này mới mẻ độc đáo. Sau khi thảo luận một phen, mọi người sai tiểu nhị mang ra giấy bút mực. Mọi người sai tiểu nhị mang ra bút mực giấy nghiêng, lại dời thức ăn trên bàn đi, trải một lớp lông cừu, để bút viết. Những người này đều là văn sĩ nổi danh nhất kinh thành, tài học tất nhiên là không tầm thường. Không đến 2 khắc, liền lần lượt dừng bút. Chu Doãn Thịnh đi tới từng cái nhìn kỹ, sắc mặt bỗng âm trầm lại. Triệu Kế Đông vốn lo lắng có người lấy hoàng thượng viết ra một ít thơ tình khó coi, thấy biểu hiện của hắn đột biến thì trong lòng lập tức cả kinh, đang định đến gần dò hỏi thì thấy hoàng thượng chẳng nói chẳng rằng mà phất tay áo rời đi. Lâm An rập khuôn từng bước theo sát phía sau hắn, trong mắt ẩn chứa tức giận. Chờ người đi xa, Triệu Kế Đông cầm lấy bài thơ hắn nhìn cuối cùng kia, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Hắn đem kẻ đầu sỏ hung hăng mắng một trận, trong lòng biết đoạn thơ này hoàng thượng cho dù là đang miêu tả mình cũng sẽ không vơ về trên người. Trong lòng nén giận là tất nhiên, nhưng cũng không giống trống khua chiêng tính toán rành mạch. Như vậy thì hôm nay nhìn chung là bảo vệ chút mặt mũi cuối cùng. Xé nát tờ giấy tuyên thành từng mảnh, hắn tức đến nổ phổi rời đi. Trong lòng định sau khi trở về sẽ báo tin cho tỷ tỷ, để nàng giúp đỡ cầu xin trước mặt hoàng thượng. Tuyệt đối đừng giận chó đánh mèo mình mới tốt. Người nói người kia viết cái gì? Tề Cẩn Du trong mắt lộ ra ý cười trên sự đau khổ của người khác. Loại chuyện như vậy vẫn là không biết mới tốt. Triệu Huyền không còn hứng thú, ngồi thêm một chút rồi cáo từ rời đi. Đi tới một chỗ yên lặng trong ngõ tối, giơ tay lên không ra hiệu một cái. Lập tức liền có một người áo đen xuất hiện, ghé vào bên tai y nói nhỏ: "Phấn quan do tự diện, chu sắc bất thắng thần, diện kiến nghi hoa phát, văn hương tri dị xuân." Hay cho một bài thơ câu từ dâm đảng, thằng nhãi ranh ngươi dám. Y dữ tợn nở nụ cười, ra lệnh cho hắc y nhân tìm tên văn sĩ ban nãy, bẻ gãy 10 ngón của gã, phải khiến cho gã đời này không nhấc nổi bút. Cuối cùng bí mật đi theo phía sau Tề Dịch Ninh, dụ thị vệ tùy tùng bên người của hắn rời đi, rồi đánh ngất đem người đem đi. Dịch bài thơ là: mặt diện như thoa phấn, môi không kém chu sa, nhìn xa tưởng gặp hoa, nghe hương biết dị tình. Nói chung bài này là dạng thơ dâm tương tự như là Xuân Cung Đồ, miêu tả việc ân ái giữa nam nữ. Khi Chu Doãn Thần tỉnh lại thì trước mắt tối đen như một mảnh. Cổ lại vô cùng đau nhức, không khỏi nghiến răng nghiến lợi thầm hận người kia ra tay quá nặng. Đang muốn đứng lên lại phát hiện cả người vô lực, dường như trúng phải loại mê dược nhuyễn cương tán vậy. Tỉnh rồi. Thanh âm trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai hắn. Ngay sau đó từ kẽ răng nghiến ra một câu. Người hôm nay rất chọc cho ta không vui. Ngươi là ai? Dám ba lần bốn lượt ra tay với trẫm. Đợi trẫm điều tra ra, nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Biện pháp tốt nhất chỉ là làm cho ngươi tức chết. Chu Doãn Thịnh trong lòng oán hận. Sống không bằng chết. Lời hay. Triệu Huyền trầm giọng nở nụ cười, cầm vào rượu trong tay hỏi. Người rất thích uống rượu, cũng thích làm thơ. Ta cũng tới làm một bài, ngươi cũng nghe thử một chút. Hữu mỹ nhân hề, kiến chi bất vong, nhất nhất bất kiến hề, tư chi như cuồng, hà nhật kiến hề, kiến hừ hề, úy ngã bàng hoàng, nguyện ngôn phối đức hề, hề thủ tương tương, bất đích phu phi hề, sử ngã luân vong. Dịch, nghĩa là chốn đây có mỹ nhân này, sau cuộc gặp gỡ lòng này không quên, một ngày không thấy bóng người, nội tâm lại nhớ nhung xuyên đêm dài. Nguyện lòng thành thật vang sinh, coi nàng là vợ nên tin trọn đời, kiếp sau xin hẹn gặp người, vỗ về, an ủi ta thời bên nhau, quên đi hết những niềm đau, bàng hoàng nghịch cảnh sẽ mau tan rời. Ta đã vì ngươi tiêu vong, ngươi có cảm thấy không? Triệu Huyền nắm chặt bàn tay mềm mại vô lực của hắn, đặt lên trái tim đang điên cuồng không ngừng của mình, cuối cùng cầm vào rượu lại gần bên miệng của hắn. Chu Doãn Thịnh ngửi thấy mùi rượu, liền vội vã nghiêng đầu tránh né, nhưng vẫn bị mạnh mẽ đổ đầy miệng, lại có một chút rượu sặc vào khí quản, khiến cho hắn kịch liệt ho khan. Ngươi lại ôm ấp trẫm, lòng dạ xấu xa như vậy. Ngươi này, đăng đồ tử, ngàn vạn lần đừng để trẫm bắt được. Hắn đứt quãng uy hiếp. Triệu Huyền trầm mặc không nói, dùng ánh mắt si mê nhìn chăm chú hắn, ho đến đỏ bừng hai má. Suy đoán là nếu giờ khắc này tháo miếng băng vải đen trên mắt hắn xuống, liệu có thể nhìn thấy nước mắt long lanh rơi xuống hay không? Cảnh tượng kia nhất định là vô cùng xinh đẹp. Y dùng đầu ngón tay chạm vào miếng vải, quả nhiên cảm nhận được một chút ẩm ướt ấm áp. Ngươi thật đẹp, nếu không phải ngươi mê người như vậy, ta làm sao lại biến thành bộ dạng trước mặt này? Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi, không nên trêu hoa ghẹo nguyệt. Lần trước lúc ta rời đi, đã nói với ngươi thế nào, còn nhớ không? Mới qua vài ngày, lại gây ra chuyện. Triệu Hề một mặt trầm giọng răn dạy, một mặt không ngừng rót rượu vào trong miệng đế vương. Chu Doãn Thịnh bị sặc đến mấy lần, ngay cả trong lỗ mũi cũng thấm đẫm rượu, đúng là khổ không thể tả. Nhưng càng bết bát hơn chính là hắn rốt cuộc dần dần chịu không nổi rượu lực, bắt đầu mê man dần. Ta làm ngươi vui vẻ, ngươi có hợp ý làm ta vui vẻ? Triệu Huyền giống như lừa gạt dụ dỗ hỏi. Biến thái. Chu Doãn Thịnh cố gắng duy trì một chút tỉnh táo cuối cùng. Triệu Huyền không hiểu biến thái có ý là gì, nhưng vừa nghe là biết không phải lời hay, tức khắc nở nụ cười, một ngụm lại một ngụm mạnh mẽ rót rượu vào miệng hắn, sau đó lột sạch sành xanh xiêm y của hắn, nắm chặt lấy phần thân yếu ớt của hắn mà tuốt động. Chu Doãn Thịnh ngâm nga than nhẹ vài tiếng, chỉ chốc lát hạ thân liền trở nên cứng ngắc. Dừng tay, mau buông trẫm ra. Hắn mang theo giọng nghẹn ngào quát lớn, thật ra trong lòng cầu xin y nhanh một chút, nhanh hơn một chút nữa. Tốc độ nhẹ nhàng chậm chậm như vậy chỉ càng cho hắn ngứa ngáy khó chịu hơn. Miếng vải đen che mắt đã bị thấm ướt, nước mắt trong suốt thuận theo kẽ hở chảy xuống bên má của đế vương. Cho dù che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, bộ dạng lê hoa đái vũ kia vẫn như cũ đẹp đến kinh người. Hơn nữa phân thân của hắn không ngừng tiết ra xương trắng, lộ ra vẻ vô cùng đáng yêu, khiến cho Triệu Huyền khiến cho Triệu Huyền bất tri bất giác bị mê mẩn thần trí, càng đã không chịu bỏ qua. Y nằm nghiêng ở bên người đế vương, nhanh chóng lột xuống quần áo của chính mình, ôm thân thể trắng nõn thon dài của đế vương vào trong ngực, nắm lấy phần thân đã cứng của hai người trong lòng bàn tay mà dùng lực vuốt ve, sau đó chậm rãi cọ sát. Hai túi da nặng trĩu đè ép cùng nhau, khoái cảm tăng gấp bội. Chu Giản Thịnh cả người vô lực, vừa không thể đẩy ra, cũng không thể lựa ý mà hùa theo, chỉ có thể nhân lúc hé môi mỏng trầm thấp rên rỉ. Triệu Huyền dựa vào thanh âm ngọt ngào mà phán đoán cảm thụ của hắn. Nếu như hắn kêu lớn tiếng, tốc độ tay liền chậm một chút. Còn nếu còn không quên dùng ngón tay cái, miết lấy định phân thân không ngừng tiết ra nước của hắn, nhất định phải khiến cho hắn mọi thời khắc đắm chìm trong khoái cảm không thể tự kiềm chế. Người thích không? Y áp lên người của đế vương, một bên gặm cắn liếm láp cần cổ thon dài, cùng với xương quai xanh gợi cảm của hắn, lưu lại một dấu hồng ngân. Một bên lại dùng cự vật nóng bỏng như bàn ủi đâm chọc trêu đùa phân thân của hắn. Chu Giản Thịnh bị trêu chọc đến quên hết tất cả, chỉ có thể há mồm thở dốc, khẽ lắc đầu, không thể chửi bới răng dậy. Trời mới biết hắn muốn xốc người này lên nhiều như thế nào, hoặc là tay chân đồng thời quấn lên người y. Nhưng bởi vì dược lực của những cân tán, nên chỉ đành chịu đựng y đùa bỡn. Triệu Huyền thấy hắn lắc đầu, đồng tử trong nháy mắt mờ mịt, khàn giọng cười nói. Nói dối, không thích thì làm sao lại rơi nhiều nước mắt như vậy. Bên trên bên dưới đều ướt đẫm. Y một bên hôn môi hắn, che lại miếng vải đen bịt mắt. Một bên nắm phân thân trong lòng bàn tay bóp mạnh, khiến đế vương đột nhiên run rẩy một chút, trong miệng càng phát ra tiếng rên nhẹ thống khổ. Một dòng dịch thể trắng đục đậm đặc tiết ra từ phân thân, phải lên vòng eo của đế vương, cũng dây ra đầy tay của Triệu Huyền. Y cười nhẹ, đem dịch thể trơn dính vẫn đục đó, từng chút bôi loạn lên kheo mông của đế vương, nhất là huyệt khẩu phấn nồn mềm mại. Sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, thoát cái ấn hai ngón tay vào trong, nhanh chóng trừ sáp. Chu Doãn Thành lại run rẩy một chút, nhưng ngay cả sức để kẹp chặt hai chân cũng không có, đầu lắc trái lắc phải, hoàn toàn không có cách nào chịu đựng trừ sáp mạnh mẽ của y. Quá nhanh, quá sâu rồi. Khoái cảm giống như điện giật, khiến cho phân thân vừa mới mềm nhộn của hắn lại bắt đầu sưng huyết. Triệu Huyền vừa xoát động, vừa dùng cự vật cứng rắn đỉnh lọt vào bụng của hắn, còn xấu xa đánh một vòng quanh rốn, đem dịch thể tiết ra bôi loạn trên làn da phấn hồng của hắn. Nhanh quá, vậy mà lại cứng rồi, quả nhiên là rất dâm đảng. Y xấu xa chọc chọc lên đỉnh phân thân nửa cứng nửa mềm của đế vương, sau đó rút đầu ngón tay ra, gác hai chân thon dài thẳng tóc của hắn lên trên vai mình, mạnh mẽ cắm vào. Phốc một tiếng, cự vật màu tím hồng hoàn toàn chui vào trong. Chu Giản Thịnh khẽ kêu, phân thân nửa cứng nửa mềm nháy mắt đứng thẳng, còn tiết ra một giọt dịch tệ trắng đột. Triệu Huyền rất hài lòng đối với phản ứng nhiệt tình của hắn, đối với thân thể mẫn cảm của hắn lại càng yêu thích đến tận cùng. Lập tức bóp lấy eo nhỏ của hắn, thẳng thắn sảng khoái mà làm. Mỗi một lần đâm vào đều dùng hết toàn lực, hận không thể nhét luôn cả túi da của mình vào trong tiểu huyệt ấm áp, căng mịn của hắn. Âm thanh cơ thể va chạm không dứt bên tai, còn kèm theo cả tiếng cọt kẹt lay động của giường. Chu Giản Thịnh bị làm đến co giật liên tục, hận không thể ngất đi, lại ráng co chặt huyệt khẩu, đứt quãng uy hiếp. Chậm, sớm muộn gì cũng phải giết chết ngươi. Ngươi chờ, chậm, chờ đó. Triệu Huyền không nhẫn không dừng tay, ngược lại càng hơn phấn, áp ở trên người hắn ra ra vào vào trên dưới trăm lần, lại lật hắn lại, một bên đánh lên mông thịt căng tròn trắng nọn của hắn, một bên va chạm từ phía sau, lại ra vào trên dưới trăm lần, cuối cùng ôm lấy hắn, ngồi ở mép giường, dùng tư thế trẻ con đi tiểu mà hút lên trên. Cự vật tím hồng ở bên trong tiểu nguyệt phấn nộn ra ra vào vào, phát ra tiếng nước, còn có cả hỗn hợp dịch ruột non cùng bạch trọc tạo thành sợi chỉ bạc óng ánh, thuận theo khe mông của đế vương mà rơi xuống đất, nhiễm ướt một mảnh. Lúc đầu thì Chu Doãn Thịnh còn có thể kêu vài tiếng, Mãi đến khi phía sau bởi vì khoái cảm quá nhanh quá nhiều, mà ngay cả kêu cũng kêu không được, phần thân bắn nhiều lần, mềm rồi lại cứng, cứng rồi lại mềm, đem ngực bụng vẫy đầy dịch thể trắng đục, chăn chiếu giường đệm lại càng dơ bẩn đến rối tinh rối mù. Triệu Huyền sắc mặt sung huyết, cắn chặt hàm răng, hiển nhiên là đến giây phút cuối cùng, thoát cái xốc hắn lên, lại hung hăng áp xuống một chút, tiến vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt, gầm nhẹ phát tiết. Một dòng dịch thể đậm đặc nóng bỏng bắn lên vách tràng, sau đó theo khe hở cơ thịt trùng điệp chảy ra, ở nơi gắn kết giữa hai người hình thành một đám dịch nhầy. Chu Giản Thịnh cũng coi giật đạt đến cao trào, nhưng lại không bắn ra được gì, trái lại lại tiết ra một ít nước tiểu. Hắn vừa thẹn vừa giận, thân thể lại vô cùng thỏa mãn, phù mềm nhũng lại vô lực uy hiếp. Chẳng phải Chu Di cũ tộc ngươi chém ngươi thành muôn mảnh? Một bên lại bởi vì mệt mỏi mà rơi vào trạng thái ngủ say. Triệu Huyền chờ hắn ngủ say rồi liền gỡ bỏ miếng vải đen, tinh tế hôn lên hàng mi bị nước mắt làm ướt của hắn, trong lòng tràn đầy tình cảm dịu dàng. Chỉ có lúc này mới là ngoan ngoãn nhất. Y khẽ cười một tiếng, dùng ngoại sam bao kính lấy hắn, đặt vào trong một chiếc xe ngựa ở một ngõ hẻo tối. Lâm An được Hắc Y Nhân dẫn vào ngõ tối, phát hiện hoàng thượng lông tóc không tổn hại nằm ở trong xe, nhất thời mừng đến phát khóc. Này đều là sao vậy? Vì sao đường đường là đế vương đại tề lại năm lần bảy lượt bị người khác bắt đi? Nếu như tìm ra tên tặc tử kia, nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh. Khi Chu Giản Thịnh tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong cung Càn Thanh, đỉnh đầu là sa trướng màu vàng ống, bốn phía thoang thoảng long tiên hương, như có như không. Hắn đỡ trán ngồi dậy, cảm giác được như huyệt thái dương đau đớn co rút từng hồi, tránh không khỏi âm thầm văn lời thô tục. Lam An nghe thấy động tĩnh liền vội vã chạy vào trong điện thỉnh tội. Đứng lên đi, chuyện hôm nay chớ lộ ra ngoài. Thái hậu vẫn luôn dõi theo ngôi vị hoàng đế dưới mông của hắn. Nếu tin tức hắn mất tích truyền ra, Thái hậu chẳng những không tìm hắn, còn sẽ lập tức liên hợp với đám triều thần, hỗ trợ cung thân vương thượng vị. Có lẽ Triệu Huyền cũng biết lo ngại của hắn, mới có thể trắng trợn không kiên nể gì như thế. Mẹ nó, dĩ nhiên chuốc say hắn, lại còn mơ mơ màng màng không biết đêm nay là đêm nào. Hiện giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy mơ một giấc mộng đẹp, tỉ mỉ hoài niệm lại là một mảnh trống rỗng. Trong lòng cực kỳ tức giận, Chu Giản Thịnh hận không thể treo ngược Triệu Huyền lên quật một trận. Nhưng mà sau khi dò xét 008, phát hiện y mỗi một lần trói mình thì đều nhập vào một chuỗi mã nguyên, lại cảm thấy tâm lý cân bằng chút, thầm nghĩ nhiều thêm mấy lần nữa cũng không sao. Triệu Huyền vẻ mặt âm trầm xuất phủ, lại vui vẻ nhưng lại vui sướng trở về, nụ cười dịu dàng hiếm thấy dọa cho Lý Thị sợ đến quá chừng. Nhìn ta làm gì? Ăn cơm. Thấy Mùi Mùi đang dùng ánh mắt vô cùng bi thương nhìn mình, y gõ gõ bát, sau đó thận trọng mở miệng. Gia sản hầu phủ bên kia mọi người không cần đi tranh, sau này cứ phân rõ giới hạn với bọn chúng. Lúc trước ta nói truyền tước vị cho Triệu Húc tuyệt đối không phải là nói suông, sổ con đã viết xong, ngày mai liền trình lên hoàng thượng. Huyền Nhi, con quả thật không thể có con nối dõi. Lý Thị nước mắt lưng tròng hỏi. Trừ phi người kia có thể sinh cho ta. Tựa như nhớ tới chuyện gì đó thú vị, y lại cười nhẹ vài tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hứng thú dạt dào. Huynh trưởng hòa nhã dễ gần như vậy, Triệu Hân Nhiên cùng Triệu Húc chưa từng gặp qua, không khỏi có chút sững sờ. Lý Thị tóm được từ quan trọng vội hỏi. Nàng ấy sinh cho con, con có người trong lòng, mau mau nói cho mẫu thân ngày mai sẽ cầu hôn giúp con. Bất kể gia thế đối phương thế nào, tôn quý hay thứ dân, chúng ta đều không so đo. Nhị tử cũng sắp 30 rồi, tính tình lại cương ngạnh, một thân huyết sát ngay cả thần Phật thấy cũng phải tránh lui. Hễ là y chịu thành thân, Lý Thị một chút cũng không dám soi mói. Bây giờ biết được thân thể y không sao, một chút bi thương cuối cùng cũng tiêu tán. Mẫu thân người không cần phải lo, con tự có tính toán rồi. Hắn tính tình bướng bỉnh, vẫn cần dạy dỗ một chút. Triệu Huyền nhớ tới cảnh tượng người kia dùng giọng nói mềm mại, hùng hùng hổ hổ với y, nhất thời mỉm cười. Rõ ràng đã say đến không thành hình người, vẫn cố quật cường phun lời hung ác. Trên đời sao lại có người tuyệt vời đến như vậy? Thật khiến nghi không biết nên thương yêu thế nào mới tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, y lại lắc đầu khẽ cười nhẹ. Lý Thị cùng Triệu Hân Nhiên đối mặt với nhau, chỉ cảm thấy cả người nổi lên mấy tầng da gà. Nhi tử, huynh trưởng, nhu tình chân thành như vậy, các nàng chưa từng thấy qua, chắc không phải là chúng ta đấy chứ. Đảo mắt liền qua mấy tháng, Thái hậu mắt thấy nhi tử càng ngày càng bị loại trừ ra khỏi triều đình, cũng càng dần dần trở thành một vị vương gia nhàn rỗi, trong lòng vô cùng sốt ruột, vội vã hạ chỉ để cho hắn sớm đại hôn. La Chấn chính là thượng thư bộ lại, ở trong triều rễ sâu lá tốt, nhân lực dồi dào, có hắn giúp đỡ, nhi tử cũng có thể tích trữ một chút sức mạnh thêm lần nữa. Tề Cẩn Du trong lòng không hề muốn, nhưng vì tiền đồ lại không thể không chấp nhận. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là La Chấn vốn dĩ cũng vừa ý với mối hôn sự này, bỗng nhiên bắt đầu hối hận. Hoàng thượng những năm trước đây trầm mê nữ sắc, bỏ bê triều chính, khiến cho trong ngoài triều đình trở nên rối loạn. Hắn đối với chuyện này là cực kỳ thất vọng, sâu sắc cảm thấy tiên đế chọn sai người. Nếu như hoàng thượng còn chưa tỉnh ngộ, họa đắc kỷ loạn bao tự liền gần ngay trước mắt. Hắn biết rõ ý đồ chỉ hôn cho cung thân vương và nữ nhi của mình của Thái hậu. Ngày thường âm thầm quan sát cũng cảm thấy cung thân vương cũng là một tài năng có thể mài dũa. Nếu cho hắn thời gian 5-6 năm để trưởng thành, cũng không hẳn là không thể thay thế được hoàng thượng. Nhưng tự như trong một đêm, hoàng thượng liền tỉnh ngộ, dùng thế sấm sét quét sạch triều đình. Càng đáng quý chính là hắn không lạm sát kẻ vô tội, người lưu lại trọng dụng cũng đều có thực tài. Hắn đối với nhân tài vô cùng khoan dung, hơn nữa bản thân cũng có chút đạo lý dùng người. Hắn lật đổ giáo huấn của thánh nhân, trọng dụng hiền thần, đồng thời cũng sẽ không xa lánh tiểu nhân. Hắn tách biệt bọn họ, sắp xếp ở vị trí thích hợp nhất, khiến cho bọn họ vì triều đình, vì quốc gia mà phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Hắn rất có chủ kiến, sẽ không thân cận bất kỳ triều thần nào, vì vậy cũng sẽ không rơi vào cạm bẫy nghe tin lệch lạc. Được cống hiến cho đế vương anh minh thần võ như vậy, không thể nghi ngờ là rất có cảm giác an toàn. Hiện giờ thịnh đế lập kế hoạch bên trong màn chướng, quyết thắng từ ngoài vàng dặm. Đừng nói là cung thân vương còn non nớt, cho dù bỗng dưng cho hắn tăng thêm mười mấy 20 năm tuổi, thì cũng không phải là đối thủ của thịnh đế. Nếu như Thái hậu còn trông cậy vào La Chấn có thể giúp cho cung thân vương một phen, hoặc là trợ giúp thượng vị, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều. Đúng vậy, La Chấn hiện tại cảm thấy khá đau đầu với mối hôn sự này. Thầm nghĩ, nếu như có thể, sẽ tóm lấy dịp nào đó hủy bỏ nó mới được. Nhưng mà hắn cũng hiểu được, đây là đang suy nghĩ viển vông, đành phải miễn cưỡng sốc lại tinh thần chuẩn bị sính lễ cho nữ nhi. Mắt thấy cách hôn kỳ càng ngày càng gần, nữ nhi đúng lúc xuất phủ lễ Phật thì lại gặp phải thổ phỉ tập kích, suýt chút nữa bị bắt đi. Cũng may có một vị quan viên đúng dịp nhận mệnh về kinh đi ngang qua, bên người lại mang theo rất nhiều gia đình tinh thông võ nghệ, lúc này mới đánh lui được thổ phỉ cứu nàng ra. La Lam vừa mới về nhà liền bệnh nặng không dậy nổi. La Chấn một bên vì nàng mà tìm kiếm danh y, một bên âm thầm điều tra việc này. Vì hoàng thượng gần đây liên tục chỉnh đốn triều đình, lại không kiên nể thanh lý luôn những võ tướng hài lòng trong kinh, khiến cho kinh thành đang ngầm rung chuyển, trở nên đặc biệt thái hòa, hài bình. Vậy mà phụ cận lại không có châu huyện nào gặp tai ương, không dưng sao lại xuất hiện thổ phỉ. Mấy ngày qua đi, kết quả điều tra vừa đến trong tay của La Chấn, khiến cho hắn vừa khiếp sợ lại vừa tức giận. Hóa ra hạ độc thủ với nữ nhi không phải là ai khác, lại chính là cháu gái ruột của hắn. đích thứ nữ La Văn của Tĩnh Quốc Công. Nàng đã sớm thầm ngưỡng mộ Cung Thân Vương, tự cho mình là biểu muội của Cung Thân Vương, quan hệ thân mật, lại đường đường là đích nữ của Tĩnh Quốc Công, thân phận cao quý. Thái hậu nếu định tuyển phi cho Cung Thân Vương thì phải tuyển nàng mới đúng. Trăm triệu không ngờ tới, Thái hậu lại trực tiếp bỏ qua nàng mà chọn La Lam chi thứ hai, khiến cho La Văn từ nhỏ đã thích cùng La Lam so sánh rất là bất bình. Lúc này mới thuê mấy tên lưu manh vô lại, cải trang thành thổ phỉ, đem La Lam cướp đi vài ngày. Mấy ngày sau đó nàng ấy trở về, tất nhiên là thân bại danh liệt, danh dự của khuê nữ bị phá hủy, danh hiệu thân vương phi liền sẽ rơi xuống trên đầu của nàng. La Chấn cầm bản mật báo nhìn đi nhìn lại mấy lần, ghê tởm giống như ăn mấy trăm con ruồi vậy. Việc này dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà, không tiện khơi ra. Hắn đành phải cầm tất cả chứng cứ đi tìm đại ca, hy vọng hắn sau này sẽ quản giáo chặt chẽ nữ nhi của mình. Tĩnh Quốc Công tính cánh hẹp hòi, tầm mắt thiển cận, bằng không cũng sẽ không dạy ra một La Văn như vậy. Hắn nhiều lần hứa hẹn sẽ nghiêm trị nữ nhi, thật ra lại âm thầm chống tay thở dài.